Ở phần trước thì Sở Dương đã lấy được đoạn thứ ba của Cửu Kiếp Kiếm và cũng đột phá được mấy tầng. Vào đúng giai đoạn này thì Sở Dương lại phát hiện là Đệ Ngũ Khinh Nhu chuẩn bị tiến hành là chiến tranh toàn bộ với Thiết Vân, và như vậy hắn đã nảy ra một ý định, đấy là phải lẻn vào trong phủ tể tướng của Đệ Ngũ Khinh Nhu để mà nắm được cái thông tin này. Tuy nhiên thì có một điều Sở Dương không biết mà ở phần cuối của phần trước chúng ta được biết, đấy là Đệ Ngũ Khinh Nhu là một người có thực lực vô cùng mạnh, có khi phải mạnh được như cái Thanh Nghi Nhân mà đã từng gọi là theo dấu Sở Dương ấy, còn mạnh hơn rất nhiều so với cái cấp độ vương tọa. Mặc dù là Sở Dương mới đột phá, nhưng mà cũng chỉ là gọi là con tôm con tép ở trong tay Đệ Ngũ Khinh Nhu mà thôi. Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu phát ra lực lượng mà khiến cho hai cái cao thủ vương tọa bên cạnh cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi. Vậy thì chúng ta đến với chương lẻn vào để biết rằng xem Sở Dương lẻn vào đây thì có gặp bất trắc gì hay không. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, mưa nhất thời từ trong miệng hắn trở nên điên cuồng chút vào, nhưng hắn chịu được, lưng hắn cong xuống, hai khối cơ thể đột nhiên co rút lại, sau đó là cả người hắn co quắp đồng thời bắn mạnh ra. Thân hình Sở Dương đột nhiên thăng bằng như vậy, nhẹ nhàng hẳn lên. Ở bên trong màn mưa, hắn như một mảng mây đen chậm rãi hướng về một bên nóc nhà mà bay đi. Đoạn khoảng cách này ước chừng là phải có 5 trượng. Sở Dương dùng loại phương thức có độ khó siêu cao này cũng là liều mạng. Ở trên dưới toàn thân hắn không có bất kỳ chỗ nào nhúc nhích, liền cứ như vậy mà bay qua 5 trượng, tính ra cũng phải là 15 mét. Ở thời điểm hắn bay được phân nửa, đột nhiên nghe thấy chỗ vừa rồi đi qua, hai người kia lại vội vàng quay trở về. Trong lòng Sở Dương thầm kêu không ổn, hai tên lính gác khốn kiếp này như thế nào trở lại rồi. Chính mình bây giờ liền đang im ắng bay giữa không trung, mục tiêu nhìn thấy là không nhỏ, chỉ cần bọn họ vừa ngẩng đầu lên là lập tức có thể phát hiện ra mình. Nếu như thực phát hiện ra, không cần nói là có lấy được tin tình báo hay không, có thể toàn thân trở ra cũng là một hy vọng xa vời. Nhưng lúc này hắn lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể phó mặc cho số phận, ngay cả tốc độ cũng không có tăng giảm nửa điểm. Không thích hợp, ta nói là có chút không thích hợp mà. Trong đó một người chuẩn xác đi tới mà vị trí Sở Dương vừa nằm lúc nãy, rồi nhảy lên đầu tường xem xét. Sở Dương nắm mắt lại, động tác của người này hầu như đã đem hắn dọa tới mức là rớt từ trên không xuống đất. Hắn là như thế nào cảm giác không thích hợp đây? Làm sao? Một người còn lại không cho là đúng. Vừa rồi ta một mực đang suy nghĩ, khi chúng ta một đường đi tới, thanh âm của giọt mưa đều là lốp bốp, loại thanh âm này. Thế nhưng mà thời điểm đi tới nơi này, nó lại đột nhiên thay đổi, biến thành phốc phốc. Đây cũng không phải là thanh âm của giọt mưa đánh vào trên tường. Người nọ cẩn thận xem xét tường vây, cau mày nói. Trong lòng Sở Dương thầm kêu lợi hại, mà lúc này thân hình hắn rốt cuộc đã bay tới được nóc nhà bên kia, lại yên lặng không một tiếng động dừng ở phía sau của mái hiên. Trái tim rốt cuộc buông lỏng xuống, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Rốt cuộc hắn biết làm kẻ trộm cũng phải có tố chất tâm lý cực kỳ cường hãn. Vừa rồi chỉ mới một chút tình huống kia hầu như đã đem bản thân hắn dọa đến suýt thì bị bệnh tim. Không đúng, bây giờ thì lại là lốp bốp. Tên có vóc dáng cao đứng ở dưới tường vây vẫn đang không có ngẩng đầu, vẻ mặt trầm tư. Cái gì mà lốp bốp với chả lốc phốc? Bây giờ ta nghe thấy ở trên người ngươi chính là phốc phốc mà. Còn tên âm dương quái khí còn lại đưa ra lời nhận xét. Chẳng lẽ vừa rồi là ta nghe được tiếng mưa ở trên người của ngươi sao? Tên cao hồ nghi mà nói, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chỉ có thời điểm hạt mưa rơi trên quần áo của người ta thì nó mới là âm thanh phốc phốc. Xem ra thực sự là ta lại đem người nghĩ thành gian tế hết rồi, ha ha. Tên còn lại mắng một tiếng, người mới là gian tế. Hai người rốt cuộc vừa nói chuyện rồi vừa rời đi. Trên người Sở Dương lúc này toát đầy một thân mồ hôi lạnh. Không sai, hạt mưa đánh vào trên quần áo cùng với rơi trên ngói và trên tường thì mặt ngói cứng rắn, hơn nữa nó bóng loáng, còn quần áo lại mềm, thanh âm nghe vào sẽ hoàn toàn khác nhau. Nếu là người có võ công cao thâm hơn, chỉ sợ vừa nghe là có thể phát giác ra được. Nếu là bây giờ, chính mình ở trên thư phòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, chỉ sợ ra phút này đã bị vây quanh bốn phía rồi. Thế nhưng, hiện tại phải giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Sở Dương nằm ngửa ra cắn răng một cái, rồi khẽ lấy tay cởi quần áo ra, không một tiếng động đem đổ trên người mình cởi hết, chỉ còn lại một cái quần ngắn mà thôi. Hạt mưa thô to rơi vào trên người mình, cũng đánh vào mặt ngói, rốt cuộc âm thanh đã gần như nhất trí với nhau. Nhưng Sở Diêm Vương nhìn bộ dáng trần truồng lõa thể của mình, không khỏi thở dài. Còn mẹ, vì một chút tình báo lại có thể muốn lão tử bán đi sắc đẹp trời sinh. Hơn nữa một thân da thịt này cũng thật sự rất trắng à, xa xa sẽ không bằng cái màu tối, màu đen bí ẩn của quần áo kia. Chẳng qua lúc này, hắn thực sự không có cách nào khác. bây giờ còn xem như là bên ngoài, nếu mặc quần áo mà nói thì chỉ sợ sẽ không tiến vào bên trong được, mà đã bị người ta phát hiện rồi. Thân thể tuy rằng là trắng, tuy nhiên nếu cẩn thận một chút thì hẳn là không có việc gì, bởi vì mình toàn xuất hiện ở trên mái ngói. Nghĩ tới đây, Sở Ngư Tọa liền cẩn thận hành động, hai chân hai tay trần trụi, ở trên không của phủ thừa tướng, lén lút hoạt động. Di chuyển trên hai cái đỉnh phòng vẫn là cảm thấy trong khố còn một chút mảnh vải cũng có chút khó chịu, hơn nữa âm thanh cũng vẫn là phốc phốc. Sở Diêm Vương lo lắng một hồi nhưng rốt cuộc vẫn không cởi ra, mà hắn chỉ là xé xuống một khối mà thôi. Bây giờ thì Sở Dương cảm thấy không có việc gì, phía sau của mình cũng chỉ còn một mảnh vải chỉ cỡ ngón tay. Bộ vị yếu hại phía trước tự nhiên là vẫn phải che khuất, chẳng qua đến lúc đó bản thân nằm úp sấp không phải là được rồi sao? Hạt mưa rơi xuống chân mông cũng là kêu lốp bốp mà thôi. Chẳng qua chính là cái hình tượng như vậy thật sự là rất chướng tai gai mắt, Sở Ngư Tọa chặt chặt lưỡi. Quản hắn lịch sự hay chướng tai gai mắt, dù sao thì cũng không có người nào trông thấy, đêm tối lại còn mưa gió nặng nề mãnh liệt như vậy. Phòng vệ bên trong lại càng thêm nghiêm mật so với bên ngoài, Sở Dương một bên cẩn thận di chuyển, một bên cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía dưới, còn một bên vẫn còn quan sát được chung quanh. Hắn đã đoán ra tuy rằng phủ thừa tướng này phòng vệ nghiêm mật, nhưng địa phương nghiêm mật nhất thì hẳn chính là hai cái địa phương, bởi vì bố trí toàn bộ phòng vệ này hầu như là đều vì phục vụ hai cái địa phương kia. Hai địa phương này theo Sở Dương phỏng đoán thì một cái hẳn là phòng ngủ của đệ ngũ Khinh Nhu, còn một cái hẳn là thư phòng của hắn. Tiếng gió thê lương, bầu trời mưa to chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn, hầu như chính là cả mảng màn nước từ không trung rầm rập tưới xuống, đem Sở Dương, khiến cho nhe răng nhếch miệng khổ không thể nói. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hạt mưa đánh vào trên mông của mình, cái lực hỗn loạn mạnh mẽ đánh vào lại có thể đem thịt trên mông hắn đánh ra một chỗ trũng, sau đó mới phồng lên. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là trời mưa hay là mưa đá đây? Trong lòng Sở Dương hung hăng chửi mắng. Chẳng qua mưa to như vậy, đối với hành động của hắn cũng có tác dụng che giấu vô cùng tốt, lại có thể vô kinh vô hiểm xông được vào bên trong. Vị trí địa phương bây giờ phía dưới chính là một trong hai cái địa phương được phòng vệ nghiêm mật nhất. Lặng lặng ghé vào đỉnh phòng, Sở Dương tỉ mỉ, ngừng lại một hồi, phía dưới căn bản không hề có nửa điểm động tĩnh, trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, vận khí của mình có chút không tốt, đệ ngũ Khinh Nhu không có ở trong này. Sở Dương ai oán thở dài, lại hướng một địa phương khác di chuyển đi. Một lần này hắn di chuyển lại càng thêm thận trọng hơn. Kiếm Linh cũng cảm giác được phải cố hết sức, bởi vì Sở Dương ở trong thời gian ngắn ngủi không đến một canh giờ đã điều động linh lực thật lớn, quả thực là một đại lượng linh lực. Nếu không khách khí mà nói, trong ý thức không gian của Sở Dương nếu không có Kiếm Linh, vì hắn dự trữ nhiều linh dược như vậy, Sở Dương căn bản không có khả năng ở dưới cái dạng này phát ra được, còn có thể đủ khí định thần nhàn mà bò tới nơi này. Đây căn bản chính là một sự kiện vượt qua phỏng đoán của mọi người. Kiếm Linh điên cuồng đem dược lực hóa thành lực lượng chuyển vận cho Cửu Kiếp Kiếm, sau đó Cửu Kiếp Kiếm tiêu hóa lại hóa thành linh lực tinh thuần đưa tới đan điền Sở Dương, lại từ đan điền dâng lên rồi tiến vào kinh mạch toàn thân chống đỡ những hành động lần này của hắn. Có thể nói Sở Dương ở bên trong vô hình này, bởi vì tinh thần siêu cấp khẩn trương không biết chút nào, ở trong chính mình lại trong quá trình là một tên trộm đã hoàn thành một lần tu luyện có thể nói là quan trọng nhất trong cả cuộc đời mình. Cái này gọi là người ngốc thì có phúc ngốc vậy. Rốt cuộc Sở Dương cũng như là một trang giấy mỏng manh không một tiếng động trong cơn mưa gió dập dồn, dừng ở trên đỉnh thư phòng của đệ ngũ Khinh Nhu, thay đổi nằm úp sấp xuống dưới. Đây cũng là vận khí của Sở Dương thực sự rất tốt. Ở dưới tình hình chung thì đỉnh thư phòng của đệ ngũ Khinh Nhu cũng sẽ có cao thủ phòng vệ, nhưng hôm nay do trận mưa to đặc biệt xưa nay chưa từng có này đã đem vị cao thủ kia đẩy xuống dưới. Hơn nữa, ở thời điểm mưa to càng rơi càng nặng hạt, đệ ngũ Khinh Nhu đã tự mình hạ lệnh bảo hắn đi nghỉ ngơi. Hiện tại vị cao thủ ấy đang ở trong phòng của chính mình, cảm động đệ ngũ tướng gia quan tâm chăm sóc. Hắn không biết chút nào là vị trí của mình vừa mới canh giữ đã bị người khác kín kẽ chiếm lấy. Sở Dương nặng nặng nằm úp sấp trên đỉnh phòng, lén lút điều động lực lượng lớn nhất mà bản thân có khả năng sử dụng, ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên dưới. Mà lúc này thì đệ ngũ Khinh Nhu đang cùng với Cảnh Mộng Hồn cùng một chỗ đàm luận về việc xuất chinh lần này. Hàn Bố Sở một bên ghi chép, trong lòng Hàn Bố Sở đối với chiến lược của đệ ngũ Khinh Nhu thiết nghĩ càng là bội phục sát đất. Đệ ngũ Khinh Nhu có một số tính toán kế sách do đến cách bố trí dùng binh và an bài, một vòng rồi lại một vòng hoàn toàn buộc chặt lại không chút sơ hở. Trong mỗi một đội quân, hô ứng lẫn nhau, một khi gặp chuyện không may thì ở trong thời gian ngắn nhất, tuyệt đối sẽ có ít nhất hai đội quân đến trợ giúp. Lợi dụng tin tức xấu của bản thân, ngược lại sẽ hình thành nên cạm bẫy cho kẻ địch. Nhất là an bài đối với mỗi một vị tướng lĩnh đều không có chút nào không phù hợp với tính cách và tính tình của vị tướng lĩnh kia. Thậm chí Đệ Ngũ Khinh Nhu đem cả mấy viên đại tướng của Thiết Vân Quốc đều đã tính kế vào bên trong đó. Ai nên đi đối phó với ai, ai có nắm chắc đối phó với ai. Đối phó với ngày, người này phải chú ý cái kia, đối phó với người kia thì lợi dụng nhược điểm này. Tất cả đều tường tận tỉ mỉ. Sông núi ở khu vực phụ cận, Đệ Ngũ Khinh Nhu giống như chính mắt nhìn thấy, chỉ ra mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông có thể lợi dụng để đưa vào tác dụng, chỗ hỏng có thể bị kẻ địch lợi dụng. Mỗi một nơi địa lợi đều có ít nhất 3 cái phương án chiến lược có thể căn cứ yên bài. Mọi kẻ địch đều có thể hoạt động điều chỉnh, bảo đảm cho đại quân có thể bảo trì được tư thế bất bại khi chiến tranh xảy ra. Không chỉ có Hàn Bố Sở bội phục, mà ngay cả Sở Ngự Tọa trên nóc phòng cũng là càng nghe càng bội phục, phải đến phủ phục xuống đất mà lạy. Chưa từng có gặp qua một người nào có đầu óc lại có thể dùng tốt đến tình trạng này. Không chỉ có đối một người một nhà dễ dàng điều khiển, mà đối với kẻ địch cũng là hiểu biết thông thấu. Đối với địa thế của đại lục thì lại hoàn toàn để tất trong lòng. Thậm chí mỗi một ngọn núi ở trong những năm này cao lên mấy thước, mà mấy thước này nếu là dùng trong chiến đấu nên lợi dụng thế nào, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có thể suy nghĩ tới. Cái này quả thực là biến con nhà bà Thái. Trong lòng Sở Dương đang sợ hãi thầm than, lại càng tập trung tinh thần lắng nghe, ghi nhớ. Hắn biết cơ hội của mình cũng chỉ có một lần này thôi. Ở phía bên dưới thì Đệ Ngũ Khinh Nhu một bên trầm tư, một bên thuận miệng nói ra, một bên lại bảo Hàn Bố Sở ghi lại. Đệ Ngũ Khinh Nhu khắc sâu rõ ràng một đạo lý là nhớ tốt cũng không bằng nát đầu bút. Có nghĩa là mình có ghi nhớ tốt bao nhiêu rồi cũng có lúc quên. Tuy nhiên nếu mà ghi chép lại thì khi quên bạn có thể mở ra mà xem lại cho kỹ. Tinh thần của mình hiện tại đang trầm tĩnh, trạng thái vô cùng tốt. Ở dưới loại tình huống này thì có thể nghĩ đến rất nhiều chiến lược như thiên mã hành không. Nếu là không ghi lại, linh cảm vừa chạm lướt qua, nếu để quên đi thì sẽ là tổn thất rất lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy rằng tự tin về trí nhớ của mình, không kém bất cứ một thành viên nào của siêu trí tuệ khắp thiên hạ, nhưng hắn cũng không dám nói bản thân mình là vô địch thiên hạ, có thể ghi nhớ toàn bộ trong bộ óc này. Dù sao những cái này đều chỉ là do bản thân linh cơ khẽ động mới nghĩ ra. Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn có một thói quen như vậy. Ở đầu mỗi một lần chiến tranh, hắn luôn thích ở trong lòng mình thôi diễn từng bước của trận chiến này, đánh như thế nào, tiến như thế nào, rồi quá trình như thế nào, đấu trí, đấu dũng như thế nào. Nếu kẻ địch như vậy thì mình nên làm gì? Nếu kẻ địch làm thế này thì mình ứng phó ra sao? Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu điên cuồng nghĩ tới chiến tranh, sự thật chứng minh cơ bản đều là dựa theo thói quen, tính cách tác chiến của tướng lãnh địch quân mà suy ra. Mỗi một lần thôi diễn thì chờ sau khi chiến tranh chấm dứt luôn sẽ phát hiện là vô luận bắt đầu hay là quá trình hay là kết thúc thì đều có cùng kết quả, như Đệ Ngũ Khinh Nhu thôi diễn hay là có khác biệt thì cũng khác biệt vô cùng nhỏ. Đây là một năng lực độc nhất vô nhị của Đệ Ngũ Khinh Nhu, không ai có thể bắt chước được. Hắn bây giờ lộn xộn đông một câu tây một câu, thoạt nhìn là không có chút thứ tự nào, căn bản là không có gì ăn khớp, nghĩ tới đâu nói tới đó. Nhưng chờ sau khi hắn đem tất cả sự tình an bảo xong thì người ghi chép kia chỉ cần toàn bộ ghi xuống, sau một thoáng sửa sang lại thì chính là một bộ sách giáo khoa chiến tranh đầy đủ. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ mang theo cái phần sửa sang này lại ghi chép lại tự thân mình tới chiến trường. Mà một ít thời khắc nguy cấp thì thường thường đến lúc không kịp phát huy, hoặc là đến thời điểm phân tán mà tâm thần khó tránh khỏi là bị một chút sơ sẩy, chỉ cần hơi lật ra liền có thể có đủ các loại sửa sang, rồi lại nảy ra ý nghĩ, sau đó đem bộ đội áp dụng vào con đường hoàn toàn chính xác. Đây cũng là năng lực độc đáo của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hắn kỳ tư diệu tưởng, dần dần đi nói tới phần kết thúc, mà Hàn Bố Sở cũng đang ghi lại đến nỗi cổ tay của mình đã đau rã rời. Ở trên nóc phòng, Sở Ngự Tọa càng là thảm hại hơn. Hắn cảm giác như da thịt cả người của mình đều bị hạt mưa đánh cho chết lặng rồi, nhưng lại phải hao hết tâm tư để ghi nhớ mỗi một câu một lời của Đệ Ngũ Khinh Nhu nói ra. Tận khả năng ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Ở dưới sự trong ngoài giao hợp, thần hồn hao tổn gần như đã đến cực hạn. Cảnh Vương Tọa, một lần này Kim Mã Kỵ Sĩ Đường các ngươi có thể điều động bao nhiêu chiến lực? Đệ Ngũ Khinh Nhu thuận miệng hỏi. Hiển nhiên sau khi bố trí xong lực lượng quân sự thì một cỗ lực lượng bí mật như thế này Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ sử dụng như một con bài chưa lật. Lực lượng này lúc này cũng muốn xuất động rồi. ở trên nóc phòng Sở Dương lúc này nhất thời dựng thẳng lỗ tai lên. Cảnh Mộng Hồn trầm ngâm một chút mới nói, Kỳ Mã Kỵ Sĩ Đường tuy rằng trong khoảng thời gian này gặp nhiều đả kích, lực lượng cao tầng có giảm bớt, thế nhưng tổng thể thì lại giản giáo không hề sụp đổ. Một lần này tướng gia nếu là chuẩn bị toàn lực xuất động mà nói thì... Hắn dừng lại một chút. Chủ quân trận của Kim Mã Kỵ Sĩ có thể xuất động 1.500.000 người. Hơn nữa trong 1.000.000 Kim Mã Kỵ Sĩ này có thể bố trí 20 Bảo Mã Kỵ Sĩ làm thống lĩnh. Hắc Mã Sát Thủ Kỵ Sĩ có thể xuất động 1.900 người. Thiết Mã Kỵ Sĩ nhập vào trong đó có thể gia tăng 1.000 người nữa. Huyền Giáp Kỵ Sĩ nếu là cho phép xuất chinh luôn thì có chiến lược khoảng 300 người. Bên trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì chủ chiến là Kim Mã Kỵ Sĩ, Bảo Mã Kỵ Sĩ là hàng cao tầng, Hắc Mã Kỵ Sĩ là sát thủ, Thiết Mã Kỵ Sĩ chủ về tình báo, chính là một loại nhân vật thám báo. Huyền Giáp Kỵ Sĩ là hình phạt trinh phạt, Ngân Mã Kỵ Sĩ thì không nhất định là có vũ lực nhưng chủ về tiền tài, phụ trách đi kiếm tiền, mỗi một cái đều là độc đầu óc làm ăn khôn khéo tới cực điểm. Cảnh Mộng Hồn một lần nữa dừng lại rồi mới nói, về phần lực lượng Ngân Mã Kỵ Sĩ nếu tập trung lại mà nói thì có thể vì tướng gia trong lần đại chiến này cung cấp cho 10 vạn lượng bạc trắng lấy làm quân phí. Để Ngũ Khuynh Nhu hài lòng gật đầu, đại chiến một lần này, hội quân xuất động liền không được có chỗ bảo lưu nữa. Bảo Âm Vô Thiên xuất lĩnh 100 người lưu lại là được, chiếu cố cho Âm Vô Pháp. Tự nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất là chấn áp Trung Châu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ nhiễu loạn gì. Một khi có sơ suất thì mau mắn ra tay, tha giết lầm chứ đừng bỏ sót. Cảnh Mộng Hồn nói một tiếng vâng. Nói cách khác, một lần này Kim Mã Kỵ Sĩ Đường có thể xuất động chiến lực là 1.800.000 người. Vâng. Cảnh Vương Tọa, ngươi tự mình dẫn quân xuất chinh, ngăn chặn trận đầu tuyến của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, 20 vị Bảo Mã Kỵ Sĩ đánh tan... Đề Ngũ Khuynh Nhu chậm rãi thong thả nói, một lần này có thể là có ba chàng đại chiến, người đem 1.800.000 người này phân ra 2.500 người một đại đội, chiến lược tinh nhuệ xuất ra ba đại đội, phân đến bên trong ba đại quân đoàn, phân biệt sẽ do 6 Bảo Mã Kỵ Sĩ xuất lĩnh, ở thời khắc mấu chốt của chiến cuộc sẽ làm lực lượng một bức định càn khôn, đục xuyên qua trận địa của kẻ địch. Vâng, trong mắt Cảnh Mộng Hồn phát ra chiến ý điên cuồng. Ngoài ra, thì trước mắt 1.000.000 người sẽ do người tự mình xuất lĩnh, 14 vị Bảo Mã Kỵ Sĩ xen kẽ vào, sử dụng làm vũ lực cuối cùng, cũng là thời khắc quyết chiến, con bài chưa lật quyết định trận thắng bại này. Đề Ngũ Khuynh Nhu chậm rãi nói, trong mắt tinh quang chớp động, Cảnh Mộng Hồn vội vàng đáp ứng, trong lòng thầm nhủ, chặt chẽ ghi nhớ. Tướng gia, vì sao phải phân ra như vậy? Hàn Bố Sở khó hiểu, đem 1.800.000 người phân 6.000 người mỗi đại đội, cho ba cái đại đội như vậy chẳng phải là lực chiến đấu càng mạnh sao? Hơn nữa vô luận là trước một phương diện nào thì lực lượng hùng hậu phải là 2.500 người, ở trong 100.000 đại quân vẫn tính là hơi ít. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã không còn là bí mật, phương diện Thiết Vân tất nhiên sẽ biết dự tính của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Bọn họ một mực đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của chúng ta mang lòng kính sợ, cũng đang một mực tìm hiểu tin tức của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nhưng số lượng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính thức cũng là một bí mật cực lớn. Trừ bỏ Cảnh Vương Tọa thì liền ngay cả bản thân ta cũng không biết nhân số cụ thể thực sự của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Đây là do ta cố ý tạo thành loại kết quả này. Đề Ngũ Khuynh Nhu nhẹ nhàng cười nói, cho nên dựa theo tính cách của Thiết Long Thành, tất nhiên hắn sẽ phải huấn luyện ra một đám lính tinh nhuệ đến để chuyên môn đối phó với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của chúng ta. Mà bên trong ba mũi quân của chúng ta đều có người, cần biết rằng ba mũi đội ngũ này cũng ước chừng có thể phát ra chiến lực của 8.000 người. Chỉ cần đều tự mình lộ mặt một lần thì Thiết Long Thành sẽ phát giác, mà chiến lực khủng bố của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tất nhiên sẽ làm cho hắn chấn động. Nếu như thế, Thiết Long Thành tuy rằng giật mình, tuy rằng kiêng kỵ, nhưng hắn cũng yên lòng, bởi vì Kim Mã Kỵ Sĩ Đường một khi ra tay thì nó sẽ không còn là bí mật nữa, cho nên lòng cảnh giác của một phương Thiết Vân đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của chúng ta cũng sẽ yếu bớt đi, thậm chí là không còn nữa. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ đưa hết tinh nhuệ ra, không tiếc trả giá lớn để tiêu diệt hết ba mũi đội ngũ này. Nói cách khác, ba mũi đội ngũ này sẽ thu hút hầu như toàn bộ lực tinh nhuệ của bộ đội tinh nhuệ bên bọn họ. Nhưng ba mũi đội ngũ này thì ngay cả đưa cho bọn hắn ăn cũng không phải có thể dễ dàng nuốt vào như vậy, mà đợi cho đến thời điểm bọn họ từng bước giống như tầm ăn dỗi đánh lên ba mũi đội ngũ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này thì tất nhiên sẽ cực kỳ buông lỏng, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, đến lúc đó bọn họ lại càng hẳn là có dũng khí quyết chiến. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu nói những lời này có chút châm biếm, nhưng không một ai biết chiến lược tinh nhuệ thực sự của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ta còn để lại tới 10.000 người để đối phó với hắn, như vậy thì sẽ như thế nào đây? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khẽ, thì ra là thế, 10.000 người này mới là vũ khí bí mật chân chính của tướng gia. Hàn Bố Sở bừng tỉnh đại ngộ, không sai, đây mới là lực lượng chân chính quyết định toàn bộ chiến tranh, hơn nữa cũng là một mũi lực lượng làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra một tia hàn quang, Trảm Tướng đoạt cờ, trực tiếp xông nát cả đại quân chủ lực của Thiết Long Thành chính là nhờ tới 10.000 người này. Thậm chí nếu là ta phỏng chừng không sai mà nói, muốn bắt giữ Thiết Long Thành cùng Thiết Bổ Thiên liền đều rơi ở trên những người này mà làm. Tướng gia thật cao minh, Hàn Bố Sở bội phục sát đất. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vốn đã là bí mật, thế nhưng ở trong lúc hai bên cố tình hay vô tình đối trận lại trở thành không còn là bí mật nữa, ít nhất thì cao tầng hai bên trong lòng đều biết rõ đối phương khẳng định sẽ biết về mình. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu ngay tại trên cái số lượng chơi trò bịp bợm, đem một mũi đội ngũ từ chỗ tối giết ra, sau khi cho địch nhân đả kích trầm trọng lại hóa tối thành sáng, nhưng là đem lực lượng chân chính mượn dùng một lần ra tay này lại biến thành một sát chiêu được che giấu thật sâu. À, đem trong sáng hóa lực lượng lại lần nữa hóa thành một mũi nhọn đoạt mệnh trong bóng tối. Ở trên nóc phòng, Sở Dương nghe được mà mồ hôi lạnh cả người túa ra. Nếu là mình bây giờ không nghe được cuộc nói chuyện này, ở trên chiến trường giết địch mà gặp phải có lực lượng này, chính mình quyết sẽ không có bất cứ sự hoài nghi gì, thế nào cũng phải trực tiếp rơi vào cạm bẫy của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Như vậy thì thứ nhất, đợi khi quyết chiến thực sự, đến lúc chính diện đối với 10.000 tinh nhuệ như hổ đói từ trên trời rơi xuống kia, liền có thể thực sự luống cuống tay chân, vạn kiếp bất phục. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng thật ác độc, vì thắng lợi cuối cùng, tổng cộng 10.800.000 người, lực lượng tinh nhuệ hàng đầu, hắn lại có thể bỏ được, lập tức xuất ra 8.000 người để làm vật hy sinh. Được, ta nhớ rồi, Cảnh Mộng Hồn nói, tướng gia, còn có lần trước ngài bảo ta thu thập độc dược, ta đã thu thập cũng không sai biệt lắm rồi. Hiện tại có bao nhiêu? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi. Thì thủy dung độc đã tinh luyện thì có 1.300 cân, mê hồn yên cùng với loạn thần thảo thì có khoảng 4.000 cân. Cảnh Mộng Hồn nói, hơi thở nặng nề, hoa quả khô. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi gật đầu nói, thủy dung độc còn quá ít, cần phải tiếp tục nắm bắt thời gian mà tinh luyện. Mê hồn yên thì đã không sai biệt lắm, chẳng qua vẫn cần phải tiếp tục thu thập. Mấy thứ này càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng ít. Cảnh Mộng Hồn kính cẩn đáp ứng. Những động dược sư này, tra lại một lần nữa, nếu là có một chút nào đáng ngờ thì giết không tha. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi đi hai bước nói, vâng. Quan trọng nhất là xem chuẩn hướng gió, rồi xem dòng nước chảy về phía nào. Mặt khác chính là ở lúc mỗi một lần đầu độc, nhất định một nhà phải là trước tiên bảo hộ bộ đội sẵn sàng đã. Đệ Ngũ Khinh Nhu dặn dò một lần. Vâng, những chú ý những hạng mục của công việc này ta cũng đã dặn dò qua. Vậy thì dặn dò một lần nữa. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu rất nghiêm khắc. Việc này rất lớn nên tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Vâng. Ở trên nóc nhà, trái tim của Sở Dương không khỏi đập phanh phanh. Cái phần kính sợ này thực sự là quá lớn, cả người hắn toát ra mồ hôi lạnh, hầu như làm cho hắn không còn cảm giác được cơn mưa to ngoài kia. Độc ư? 1.300 cân thủy dung độc vậy mà còn ngại quá ít. Tác dụng của thủy dung độc này Sở Dương lại rất rõ ràng. Nếu là nguồn nước của một mũi bộ đội bị hạ độc, như vậy thì sẽ tổn thất lớn đến cỡ nào? Về phần mê hồn yên cùng loạn thần thảo thì càng thêm khó lường. Nếu ở tại thời điểm hai quân quyết chiến, người của Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở chỗ thuận hướng gió rồi đốt lên mê hồn yên mà nói, vậy thì hầu như là chúng không đánh mà thắng, có thể giải quyết được chiến đấu. Hơn nữa Sở Dương cũng dám cá là Đệ Ngũ Khinh Nhu này lãnh binh tác chiến tuyệt đối sẽ không để cho bộ đội của mình ở vị trí ngược gió đâu. Nếu là ngược gió thì Đệ Ngũ Khinh Nhu thà rằng buông tha cho cơ hội tốt đầu độc chứ không thèm đánh. Trái tim hắn nhảy dựng lên, bản thân liền biết là không xong rồi. Hai người phía dưới, so với bản thân mình công lực cao hơn nhiều, bản thân có thể trốn ở chỗ này toàn bộ là dựa vào kiếm linh đã thu liễm sinh cơ của bản thân. Hiện tại trái tim mình đập mạnh tất nhiên sẽ dẫn đến báo động. Phía dưới đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động, rất rõ ràng đối phương đã phát hiện ra hắn rồi. Sở Dương không chần chừ chút nào, đột nhiên nhảy lên không một chút do dự rút ra Cửu Kiếp kiếm, hắn ở bên trong màn mưa run lên, tạo thành một đạo ánh sáng người kiếm hợp nhất, dùng hết lực lượng của toàn thân giống như lưu tinh cản nguyệt bắn bay ra ngoài. Ngay tại lúc hắn nhảy dựng lên, một khắc này, nóc nhà chỗ hắn vừa rồi ẩn thân đột nhiên oanh một tiếng, bị một cỗ lực lượng vô cùng tàn khốc nhấc lên, biến thành một cái động thật lớn, rồi một tiếng quát chói tai truyền đến, chạy đi đâu. Lập tức một cỗ lực lượng cường đại ngưng động giống như núi cao bay mạnh tới, kình khí phá không phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Khi kình khí lướt qua ở bên trong màn mưa to này, đánh ra một mảng chân không, hơi nước là có thể ầm ầm nổ tung. Đây là một chỗ trống không nha. Giờ phút này Sở Dương đã đến được chỗ tường vây, khoảng cách cùng với thư phòng khoảng 30 trượng, tức là 90 mét. Do đó cảm giác chống ngực giống như bị cây chùy lớn ngàn cân hung hăng nện mạnh một cái. Ở trong không trung một trận quay cuồng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng. Ở giờ khắc này dường như vỡ vụn, cảm thấy trước mắt là một mảng mơ hồ, đã thấy bị trọng thương chí mạng rồi. Hai chân hắn mềm nhũn, cố gắng chịu đau đứng trên đầu tường, hầu như lại vung lên. Tiếng gào thét bén nhọn từ bốn phương tám hướng vang lên, lại là một trận mưa tên dày đặc phóng tới như một mảng mây đen đầy trời từ các phương vị bắn về phía Sở Dương. Mưa tên ngang trời xuất hiện, vậy mà giống như đem mưa to gió lớn cũng cách trở ở bên ngoài. Sở Dương gắt gáo cắn chặt răng, dùng hết sức lực của toàn thân, hai chân ở trên đầu tường dẫm mạnh một cái, vung mạnh cửu kiếp kiếm trong tay, lại là một chiêu thử lộ hoàng tuyển thông cửu u. Một chiêu này đã là ngự kiếm, cũng là sát chiêu chưa từng có từ trước đến nay. Lúc này hắn dùng ra, mượn lực lượng của một chiêu này, thân hình ở trên không trung trong kiếm quang hóa thành một đoàn bóng trắng mơ hồ giống như một mũi tên bén nhọn hướng phía trước bắn thẳng tới. Bay đến giữa không trung, một ngụm máu tươi hắn oa một tiếng điên cuồng phun ra, mà lại bị kiếm quang dày đặc phân tán lên chính người hắn. Trong một ngụm máu tươi kia, vậy mà hỗn loạn có cả một chút mảnh vụn nội tạng. Kiếm quang như sao băng chợt lóe mà qua. Ở phía sau tường vây, soạt soạt một trận tiếng vang, đã thành một con nhím lớn bám chặt những mũi tên vào tường. Hàn quang lãnh lệ lóe lên. Bị mưa to cản trở, rầm một tiếng, lúc này cả bức tường mới đổ vật xuống, tiếng người ồn ào, toàn bộ tướng phủ loạn cả lên. Cao thủ giống như nấm mọc lên sau mưa, đột nhiên tuần tự ở trong mưa to gió lớn cứ lờ mờ hiện ra thân hình, rồi hướng Sở Dương đuổi theo không bỏ. Nóc nhà thư phòng để Ngũ Khinh Nhu chậm rãi thu hồi một chưởng của tay phải, bản thân hắn vừa mới đánh ra, ánh mắt sắc bén tựa như nhìn thấu qua màn mưa thật dày này, bắt giữ được bóng dáng của Sở Dương. Là ai vậy? Cảnh mộng hồn có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, thân pháp của người tới này nhanh đến cực điểm, hắn vừa mới đi ra thì đối phương đã nhận được một chưởng và trốn ra xa rồi. Là Sở Diêm Vương, Đề Ngũ Khinh Nhu vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cũng là thoáng nhìn qua, đã nhận thấy được bóng dáng của Sở Dương, tuy rằng Sở Dương giờ phút này không mặc quần áo, gần như trần truồng, nhưng ấn tượng của Đế Ngũ Khinh Nhu với vị Sở công tử có lời lẽ sắc bén lợi hại kia thực sự là rất sâu. Đây là một lần trong cả đời hắn ở dưới tình huống mặt đối mặt bị đùa giỡn thảm nhất, há có thể không khắc sâu vào trí nhớ. Giờ phút này vừa thấy được bóng dáng hắn liền nhận ra ngay. Khốn kiếp, lại có thể ở đêm mưa gió như thế không mặc quần áo tiến đến để ăn cắp tin tình báo. Đề Ngũ Khinh Nhu hử lạnh một tiếng. Sở Diêm Vương cũng thật là giỏi tính toán nà, to gan lớn mật. Cảnh mộng hồn cùng Âm Vô Thiên gần như khiếp sợ đến không nói ra lời. Lúc trước Đề Ngũ Khinh Nhu đột nhiên bày ra võ công liền đã làm cho hai người khiếp sợ khó hiểu. Ở nay, ngay tại trong phủ, thừa tướng phòng vệ cực kỳ xâm nghiêm mà lại có thể xuất hiện tung tích của Sở Diêm Vương càng đáng kinh hãi hơn. Một đòn kinh thiên vừa rồi của Đệ Ngũ Khinh Nhu đến bây giờ vẫn làm cho hai người này mắt loạn thần mê. Hai người đi ra từ góc tối chỉ nhìn thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu giơ tay phất lên, lập tức một tiếng xé gió lợi hại vang lên, sau đó một đạo kiếm quang giống như sao băng biến mất. Chỉ là cái kinh hồng thoáng nhìn này đã làm cho trong lòng người ta kinh sợ tới cực điểm. Đến tột cùng là tu vi khủng bố như thế nào mới có thể phát ra được một chưởng như vậy? Lúc ấy cách tường vây đã có tới 30 trượng, chẳng lẽ Đề Ngũ Khinh Nhu tự tin trưởng lực của mình có thể đạt tới địa phương xa như vậy sao? Toàn lực đuổi bắt cho ta. Thần quang trong mắt của Đề Ngũ Khinh Nhu chớp động nhàn nhạt. Hắn đã trúng một cái toái hồn tâm trưởng của ta, ngũ tạng tuyệt đối đã bị thương nặng, thậm chí là vỡ vụn, tuyệt đối không thể chạy xa. Một lần này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, Cảnh Mộng Hồn đáp ứng trong lòng thầm nghĩ. Toái hồn toái tâm trưởng ư, đây là công phu gì? Là người của thế gia nào vậy? Lấy kiến thức của Cảnh Mộng Hồn hắn thì cái tên này dĩ nhiên lần đầu tiên nghe nói tới, nhưng cảm giác ở bên trong năm chữ này tràn ngập sự tàn khốc và máu tanh, tựa như chỉ nghe cái tên cũng khiến cho lòng người rung động. Toái hồn toái tâm trưởng, bề ngoài không có chút thương thế nào, nhưng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Môn trưởng pháp này chính là nhắm vào nội tạng mà phát ra, để Ngũ Khinh Nhu giải thích. Hơn nữa người chúng toái hồn toái tâm trưởng sau hai canh giờ nếu không chết. Ở bên trong ngũ tạng của hắn sẽ tản ra một loại mùi vị như hoa lan, rất dễ dàng để truy tìm dấu vết. Hơn nữa, loại mùi hoa này không thể trừ bỏ, trừ phi thân thể. Cho nên, toái hồn toái tâm trưởng này lại đổi làm vạn giọng phiêu hương, lan tâm truy hồn. Ánh mắt sắc bén của Đề Ngũ Khinh Nhu nhìn Cảnh Mộng Hồn nói, người đã hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Cảnh Mộng Hồn tinh thần đại chấn, thẩm nghĩ, chỉ cần có thủ đoạn truy tìm dấu vết rõ ràng như vậy, một lần này nếu là còn không bắt được Sở Diêm Vương, vậy thì tác bằng không trực tiếp treo cổ đi cho xong. Trung Châu ra nghiêm lệnh, thành thị phụ cận cũng đều phải cấm nghiêm, một ngày chưa bắt được thì cấm nghiêm sẽ mở rộng thêm 100 dặm, 3 ngày chưa tìm được thì ở 3 ngày sau, trên cơ sở mở rộng thêm 500 dặm, 10 ngày không bắt được thì giới hạn toàn bộ Đại Triệu một mực cấm nghiêm đến tận biên cảnh của Thiết Vân. Cấm nghiêm ở đây là một từ viết tắt của cái việc nghiêm lệnh cấm người xuất nhập thành các bạn nhé. Đề Ngũ Khinh Nhu chém đinh chặt sắt nói, vâng, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Cho dù tìm được người rồi, ở tình huống không thể xác định thân phận thì cũng không thể ngừng lại, phải đem người đó hoặc là thi thể chuyển trở về, do ta tự mình xác định mới có thể hủy bỏ cấm nghiêm, đuổi bắt tiếp. Vâng, hôm nay giết Sở Dương, ngày mai Giang Sơn sẽ vào tay. Trong mắt Đề Ngũ Khinh Nhu phát ra hào quang nóng rực, ra sức ứng phó đi. Hắn dừng lại một chút lại nói, nhớ đem hết toàn lực. Từ trong tay ta, ai chạy thoát thì giết cửu tộc kẻ đó. Lại dừng một chút, hắn hạ lệnh. Người ở từ trong tay ai mà chạy thoát thì giết cửu tộc của kẻ đó. Kẻ truy lùng bất lực giết cửu tộc. Kẻ giấu giếm không báo giết cửu tộc. Kẻ có phối hợp với người bỏ chạy giết cửu tộc. Người này Sở Diêm Vương một ngày không chết thì một ngày sẽ không hủy bỏ lệnh này. Vâng, đi thôi. Lần lùng bắc này, người mang theo toàn bộ bảo mã kỵ sĩ cùng với toàn bộ lực lượng của kim mã kỵ sĩ đường cùng nhau hành động. Ta theo sau sẽ tuyên bố cấm lệnh, vô luận là một cấp, quận hay là quan nha nào đều sẽ phải toàn lực phối hợp với các ngươi. Vâng, sau 2 canh giờ nếu không tìm được thì liền chú ý tới mùi hoa lan mà lần theo. Đi đi. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Khi nhân viên đều đã đi xa, phủ thừa tướng mới yên tĩnh xuống, nhưng toàn bộ Trung Châu lúc này bắt đầu đại loạn. Ở tại trong khoảng cách gần như vậy, chúng phải toái hồn toái tâm trưởng của ta. Sở Diêm Vương, ngươi nếu còn có thể chạy đi, vậy liền có thể thực sự là thành kỳ tích. Ta liền sẽ không tin tưởng ngươi lại có mạng lớn như vậy. Ý trời thuộc về ngươi như vậy sao? Trong lòng Đề Ngũ Khinh Nhu thầm nghĩ, nếu là dưới tình huống như vậy mà Sở Dương còn có thể sống được, như vậy thì ngoài ông trời phù hộ ra, không còn cách giải thích nào khác. Đề Ngũ Khinh Nhu trở về sư phòng, suy nghĩ một hồi, rồi lại nhìn lên đỉnh đầu, mưa từ bên trong cái lỗ hổng lớn rỏ xuống, con mắt lóe ra thâm trầm, Trung Quy vẫn còn có chút lo lắng. Một lần này thực sự là quá trọng yếu, Sở Diêm Vương ngay ở tại thời điểm bản thân mình an bài kế sách liền trốn ở trên thư phòng, có thể nói là đã hiểu được kế hoạch của mình. Nếu là một lần này để cho Sở Diêm Vương chạy thoát, vậy thì cực kỳ hỏng bét. Biện pháp ổn thỏa nhất thì không bằng đem Sở Diêm Vương biến thành người chết là ok. Mà một lần này quả thực là cơ hội vạn năm khó gặp, truy hồn toái tâm trưởng vạn dặm có mùi hoa lan, có thể nói là chưa từng có một khắc nào. Sống chết của Sở Diêm Vương lại nắm ở trong tay mình gần đến vậy. Chỉ cần giết Sở Diêm Vương thì Thiết Long Thành cùng Thiết Bổ Thiên có gì đáng ngại nữa. Thân hình Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ chuyển, soạt một tiếng, ngoại bào đã rơi xuống trên ghế, rồi một cái bóng đen đột nhiên từ trong thư phòng bắn ra, bay lên đỉnh phòng, rồi cứ hư không như vậy đứng ở trên một địa phương mà Sở Diêm Vương vốn đã nghe trộm. Sau đó hắn giống như muốn bắt chiếc cái gì đột nhiên nhảy lên, một cây kiếm ở trong tay biến ảo thành kiếm quang tròn xoe, ở bên trong đêm mưa, lẳng lặng, lăng không lược thiểm. Sau đó hắn bay đến chỗ đầu tường, hai chân mềm nhũn, lập tức trường kiếm phát ra hàn quang đột nhiên bay tới, cả bóng người này nhất thời cũng biến mất theo kiếm quang. Tất cả hành động này đều cùng với động tác của Sở Dương làm lúc trước là không hề khác biệt. Ở trong đêm tối mưa gió nặng nề, mơ hồ để lại một câu, lại mơ hồ từ nơi đó một lần hành động đến đầu tường mượn lực, loại tu vi này tuyệt đối là chưa đến vương cấp. Chà, không đến vương cấp, cho dù là cửu cấp vương tọa trúng một trưởng kia của ta cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, là càng không cần nói với là một tên võ tôn nho nhỏ. Đề Ngũ Khinh Nhu luôn lấy tư thái văn nhân để xuất hiện trước mặt người đời, nhưng một lần này rốt cuộc tự mình ra tay đuổi giết Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương bỏ chạy như điên, chỉ cảm thấy ngũ tạng của mình đã vỡ vụn, bị thương một lần này thực sự không phải là nhỏ. Kiếm linh kiệt lực vận dụng dược lực để chữa thương cho hắn, nhưng mà không có hiệu quả quá lớn. Cần phải lập tức dừng lại tìm kiếm địa phương để chữa thương, nếu không lấy tình huống hiện tại của ngươi, có ở lại hoàn toàn thúc giục công lực chỉ sợ cũng sẽ trở thành kiểu kiếp kiếm chủ chết trong ngày đầu tiên trong lịch sử mà thôi. Kiếm linh lại ở trong ý niệm mà nói. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện sao? Sở Dương có chút tức không có chỗ nào để xả, buồn bực đến cực điểm. Lấy tu vi của hắn bây giờ còn không đến tình trạng ẩn nấp được tất cả sinh cơ trong cơ thể, càng không thể làm được đến mức độ mà nhịp tim của mình hoàn toàn không thể để bị người ta phát giác. Tất cả những cái này đều trải qua tay của kiếm linh đến hoàn thành. Lúc Sở Dương thành công áp sát đến thư phòng của Đế Ngũ Khinh Nhu, kiếm linh liền giữ lại cái hội thân sinh cơ của hắn. Dưới loại tình huống này, cho dù là hoàng cấp cao thủ cũng khó lòng phát giác sự tồn tại của Sở Dương. Thế nhưng ngay ở thời điểm mấu chốt, bản thân hắn nhận được tình báo làm kịch liệt chấn động, nhịp tim vậy mà khôi phục lại phanh phanh. Tim đập lần này hồi phục cũng không phải là gấp, nhưng đã đem bản thân đẩy tới bờ vực sâu vạn trượng. Ta cũng không có cách nào, kiếm linh vô cùng ủy khuất. Lấy tu vi kiếm tôn hiện tại của ngươi, vốn nhiều nhất chỉ có thể giữ cho nửa canh giờ trái tim ngừng đập. Hơn nữa chỉ sợ, liền cũng sẽ không đập nữa. Mà thời điểm kia ta cũng không có cách nào. Chỉ cần có kiếm ý bao bọc sinh cơ của ngươi, sau đó trái tim ở bên trong kiếm ý nhảy lên, tiếp theo lại buông ra thì liền không có việc gì. Nhưng ai biết ta vừa rút lực lượng về đang chuẩn bị sử dụng kiếm ý giao tiếp trong nháy mắt, ngươi lại đột nhiên bị tin tình báo đả kích, làm cho trái tim nhảy mạnh lên. Chuyện này kiếm linh đúng là cũng có chút buồn bực không thể nói nổi. Thời cơ cũng thực sự quá đúng dịp, vốn là một chuyện không có sơ hở, liền lại bởi vì một chút thời gian sơ sẩy không tới một nháy mắt dẫn đến hậu quả vạn kiếp bất phục. Sở Dương ói ra một úng máu, nghe thanh âm đuổi bắt từ bốn phương tám hướng càng ngày càng loạn, tựa như toàn bộ thành Trung Châu đều náo động lên, bất đắc dĩ cười khổ. Dưới tình huống như vậy ta còn có thể tránh né ở đâu đây? Kiếm linh cũng thở dài. Thời điểm như vậy thực sự không có chỗ trốn, hơn nữa đây chính là Đại Triệu, còn là thủ đô của Đại Triệu. Nếu là tùy tiện tìm một chỗ trốn thì nó không chừng chân trước vừa vào, thì sau lưng liền bị người ta báo tin cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Về phần tìm tới người một nhà thì càng thêm không được. Việc đó ngoại trừ chỉ làm liên lụy cho bọn họ toi mạng, chứ không còn khả năng thứ hai nào khác. Vết thương của hắn lại nặng như vậy, chẳng lẽ vị kiểu kiếp kiếm chủ này liền cứ như vậy mà chết khi chưa trưởng thành hay sao? Bây giờ còn là trong đêm tối, nhưng nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa trời sẽ sáng. Trời mà vừa sáng thì càng thêm không có chỗ ẩn thân. Cho dù là hiện tại thanh âm lùng bắt cũng đã càng lúc càng gần rồi. Sở Dương cảm giác tốc độ của mình thì càng lúc càng chậm. Dưới chân giống như có ngàn cân đeo tạ, miễn cưỡng nhảy qua một dãy tường thấp, rốt cuộc thân hình mềm nhũn dựa vào một đống củi khô, được bó lại ở góc tường, miễn cưỡng đem thân thể mình chui vào đó. Chính là toàn thân lúc này không còn nửa điểm lực lượng. Hắn trợn mắt nhìn xuyên qua khe hở của bó củi, vừa nhìn không khỏi trong lòng liên tiếp kêu khổ, còn cho rằng dù thế nào cũng đi vào một hộ gia đình, nào biết đâu cái này vậy mà chỉ là một cái đường nhỏ tam xoa lộ khẩu, mà đống bó củi này lại ở vị trí bắt mắt. Thật con mẹ nó, lúc người ta xui xẻo đánh rắm cũng nện trận chật khớp gót chân. Trong lòng Sở Dương nói thầm một tiếng, nhưng hắn bây giờ lực lượng động đậy ngón tay cũng không làm được, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Tiếng người ồn ào không ngừng, có người từ bên cạnh đống củi đi qua vội vã, tiếng vó ngựa gấp gáp oanh oanh đùng đùng. Trong thời gian ngắn ngủi vậy mà có liên tục hơn 30 người đến qua lại, thậm chí là còn có người dừng lại ngay bên cạnh đống củi này nói chuyện một hồi, nói sự tình đuổi bắt Sở Diêm Vương đều phải tự phát biểu theo cách nhìn của mình. Mà lúc này Sở Dương cũng đem trong lòng thoáng chấn tĩnh lại. Muốn động thì động đi, dù sao tình huống bây giờ đã ác liệt đến hoàn cảnh, ngay cả tưởng tượng cũng tưởng tượng không nổi. Hậu quả xấu nhất cùng với là chính mình bị bắt trở về cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao lão tử cũng đã tử qua một lần rồi, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Một đời này vốn chính là kiếm mà. Vừa nghĩ như vậy đột nhiên trong lòng bình khí tường hòa, không có chút chú ý đến động tĩnh bên cạnh, hắn toàn lực chìm vào ý thức, toàn lực chữa thương. Kiếm linh, ta bị thương thế nào? Trong ý niệm Sở Dương bình tĩnh hỏi, cực kỳ nghiêm trọng. Kiếm linh thở dài, sao? Tâm mạch của ngươi nhận phải một chấn động rất nghiêm trọng, hầu như là đã vỡ thành bột phấn. Ngũ tạng của ngươi đều có tổn thương, gan đã vỡ, thận cũng vỡ, phổi thì bị đánh thành 5 mảnh, trong đó có một khối nhỏ nhất thì đã bị ngươi phun ra cùng máu, trái tim thì cũng vỡ. Kiếm Linh trầm giọng nói, nếu không phải là ta sử dụng kiếm linh để bảo vệ ngũ tạng của ngươi, thì giờ phút này chắc là ngươi đã chết được 5 phút. Hắn dừng lại một chút, nếu là ta bây giờ chỉ buông ra kiếm ý, ngươi sẽ lập tức tử vong. Nghiêm trọng như vậy sao? Trong lòng Sở Dương cười khổ, có thể trị khỏi không? Không thể. Kiếm Linh trả lời rất rõ ràng. Trừ phi là tình huống hiện tại có cửu trọng đan phiên bản đầy đủ, cho dù là đem toàn bộ dược lực trong cơ thể ngươi hóa thành lực lượng để trị liệu cũng không chữa được. Ồ, Sở Dương lẳng lặng cười không nói chuyện nữa. Kiếm Linh ngược lại kinh ngạc hẳn lên. Ngươi như thế nào không tiếp tục hỏi? Ta chán ghét nhìn thấy cái bộ dáng nhử của ngươi. Sở Dương hừ một tiếng nói, Sở Dương cho ta, cho dù là chết, cũng không nguyện ý để cho người ta chế giễu đâu. Ngươi rõ ràng là có lời còn chưa nói xong, ta hỏi hay không hỏi thì có khác gì nhau. Kiếm Linh ngượng ngùng cười cười, đành phải tiếp tục nói xuống. Trước mắt chỉ có một biện pháp, đó chính là ta tiếp tục sử dụng kiếm ý bao bọc chặt lục phủ ngũ tạng của ngươi, sau đó thong thả dùng dược lực để chữa thương. Đương nhiên trước đó ngươi có thể ăn vào cửu trọng đan, bản không hoàn hảo trước, như vậy liền có thể miễn cưỡng hành động. Nhưng nếu nói đến khỏi hẳn thì là điều mơ tưởng. Miễn cưỡng hành động là hành động thế nào? Sở Dương nhíu mày hỏi. Ta căn bản cần phải trong thời gian ngắn nhất chạy khỏi thành Trung Châu chứ. Kiếm Linh nhanh chóng tính toán một chút. Miễn cưỡng có thể hành động như người bình thường, nhưng nếu muốn toàn lực động thủ thì tuyệt đối không thể, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng một nửa thực lực, hơn nữa sau mỗi lần động thủ đối với thân thể ngươi lại thêm một lần tổn thương. Được, Sở Dương không chút suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý, tình huống bây giờ đã ác liệt đến cực điểm rồi, chỉ cần hơi khôi phục một ít năng lực hành động thì còn tốt hơn là ngồi đây chờ chết. Tính toán thời gian đã đi ra gần nửa khắc đồng hồ rồi, bản thân bây giờ hẳn là còn ở tại phụ cận không xa phủ thừa tướng. À đúng rồi, còn một tin xấu muốn nói cho người biết, Kiếm Linh bất đắc dĩ nói, người cần phải chịu đựng. Còn có tin tức nào có thể tệ hơn tin tức này sao? Sở Dương nhíu mày lại. Ngươi phải trong nửa canh giờ chạy khỏi Trung Châu, Kiếm Linh cười khổ. Một lần này trong người ngươi, cái cỗ trưởng lực này vô cùng quái dị. Nếu là ngươi không chết, thì ngũ tạng của ngươi ở sau khi chúng phải trưởng lực này khoảng 2 canh giờ, nó sẽ tản ra ngoài một cái mùi hoa lan, loại mùi này ta lại không ngăn được. Sở Dương giật mình, vậy chẳng phải là nói mặc cho ta cải trang thành cái bộ dáng nào, nên cũng không làm lên trò trống gì sao? Muốn truy tìm dấu vết của ta, thì chỉ cần một con chó là được ư? Sở Dương vốn đang tính là chỉ cần bản thân mình khôi phục lại một ít năng lực hành động, liền dịch dung cải trang, rồi trà trộn thoát khỏi cửa thành, sau đó một đường, bằng vào thuật dịch dung hầu như thiên hạ vô song của mình, vạn dặm chạy về Thiết Vân. Thế nhưng vừa nghe nói chuyện này, hắn nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có thể phát huy không tới một nửa lực lượng, lại còn phải một đường chém giết tới 13,000 dặm sau. Sở Dương nhất thời cười khổ, cái này cũng quá để mắt tới bản thân ta đi. Sự thật chính là như thế mà, Kiếm Linh nói, bây giờ thời gian của ngươi đã không còn nhiều lắm đâu. Trưởng lực nào, vậy mà ngay cả cửu kiếp kiếm cũng không có cách. Trong lòng Sở Dương nói thầm, nhưng lập tức hắn dùng ngay cửu trọng đan, nắm chặt mỗi giây mỗi phút thời gian để chữa thương. Chính là theo như lời Kiếm Linh nói, thời gian thuộc về mình không còn nhiều lắm. Nếu trong vòng vừa canh giờ không rời khỏi Trung Châu, như vậy bản thân vị Sở Diêm Vương, vị cửu kiếp kiếm chủ này liền sẽ lập tức mất mạng trong thành Trung Châu này. Để Ngũ Khinh Nhu lúc này trang phục áo đen, dùng sa đen để che mặt, giống như một cơn gió lốc rời khỏi tướng phủ, theo phương hướng mà Sở Dương đào tẩu, một đường truy tìm dấu vết. Nếu là Sở Dương ở bên cạnh hắn mà nói, tất nhiên sẽ đem tròng mắt của mình cũng mọc lòi cả ra. Bởi vì đường mà Đế Ngũ Khinh Nhu truy tìm dấu vết cùng với đường mà bản thân hắn đào tẩu là hoàn toàn thống nhất, không có nửa điểm sai lầm. Phải biết rằng bản thân nhìn như là thoáng hàm hồ chọn đường bừa, nhưng trên thực tế trước khi hành động, hắn đã đem đường rút lui thăm dò xong, tính toán kỹ, bằng không như thế nào vừa có thể ra khỏi tầm mắt mọi người thì liền mất đi dấu vết. Một đường này rẽ ngang chạy dọc, ít nhất cũng phải biến hóa phương hướng hơn 100 lần rồi. Thế nhưng, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại là một người tuyệt thế thông minh. Hắn bỗng nhiên dừng lại, dừng ở một chỗ góc tường rồi nhìn một mảnh vết máu nhỏ màu nâu sẫm, cau mày lẩm bẩm. Hẳn là tác dụng của một trường kia. Chẳng qua lấy tu vi võ tôn của hắn, như thế nào có thể chịu được đến nơi này? Cho dù là cửu phẩm vương tọa cũng không thể thừa nhận nổi, vì sao hắn còn có thể chạy xa như vậy? Chẳng lẽ ta đánh không trúng? Hoặc là chẳng lẽ trên người hắn có thiên tài địa bảo gì đó sao? Hai mắt đảo qua nhất thời phát hiện, bên trong ở mảnh vóc vết máu này còn có một chút khác thường. Hắn cẩn thận lấy tay bôi một cái, là một mảnh nội tạng, mảnh vụn. Để Ngũ Khinh Nhu lấy ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên, vê lên, rồi phóng tới trước mắt thoáng nhìn. Đây là một mảnh vụn của phổi. Xem ra một trưởng kia của ta đã đánh trúng, hơn nữa Sở Diêm Vương cũng bị thương rất nặng. Nếu hắn ở nơi này phun ra, như vậy thì biểu đạt thương thế đã không áp chế được. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ ở cách chỗ này không xa. Đề Ngũ Khinh Nhu đứng lên, ánh mắt như ưng cẩn thận đánh giá. Một lúc sau thân hình thoáng cái, liền lấy mảnh vết máu này liền làm trung tâm. Trong phút chốc đã đem phạm vi 4-50 trượng tìm tòi. Quái lạ, không có. Đề Ngũ Khinh Nhu vốn là hành văn liền mạch lưu loát, khi đuổi đến đây, bây giờ dừng lại một chút đã mất đi loại cảm giác huyền diệu kia. Hắn nhìn lại về phương hướng Tể Tướng Phủ, hai chân thoáng dừng lại, rồi lại nhìn về hướng ngược lại lao vút đi, mà phương hướng lại là vừa vặn chính xác. Thế nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết, lần này hắn dùng sức lực nhỏ, nghĩ đến nơi này phát hiện ra mảnh vụn nội tạng, đương nhiên là cho rằng Sở Dương ở nơi này đã muốn không áp chế nổi thương thế, cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng một loại tốc độ rất chậm để bắt trước một người bị thương chí mạng mà đuổi theo Sở Diêm Vương. Hắn không biết Sở Dương tuy rằng không có áp chế được thương thế hoàn toàn, nhưng giờ khắc này tốc độ hắn lại không giảm bớt. Mà một ngụm máu kia chính là lúc hắn đang lẩn trốn ở chỗ tường vây này liền phun ra, chỉ là bị kiếm quang một mực quấn lấy. Đến nơi này đổi một hơi, khối máu này mới rơi ra khỏi kiếm quang vây quanh mà rớt xuống nơi này. Đề Ngũ Khinh Nhu dùng biện pháp hợp lý nhất để truy tìm dấu vết của Sở Dương, nhưng cũng là vừa lúc tiến vào lầm chỗ, gần như là một điểm mù. Không lâu sau, Sở Dương ở bên trong sự điều tức tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm thấy cả người lại có chút khí lực, nhưng ở trong nội tạng, trước ngực và bụng lại là một mảng tê dại không có cảm giác. Hắn biết đây là do kiếm linh dùng kiếm ý che chở cho nội tạng của mình, nên cũng không để ý, xuyên thấu qua khe hở của bó củi nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy người đến người đi, hầu như cứ cách vài nhịp hít thở lại có một đội nhân mã chạy qua chỗ này. Sở Dương nín thở, nhìn một đội người ở góc tường vừa chuyển tới đây, trong lòng hắn tính toán, chỉ cần mấy người này rời đi thì mình lập tức lao ra, đi phía sau bọn họ. Chú ý, ngươi xem bây giờ, còn trống không? Kiếm linh ở bên trong ý thức nhắc nhở. Sao? Sở Dương nhất thời tỉnh ngộ lại, nếu như bản thân mình cứ vậy trần truồng chạy ra ngoài, vậy thì còn trốn cái rắm gì nữa? Nhưng mà nơi này lại ngay bên cạnh đường lớn, chính mình đi đâu mà thay quần áo đây? Tuy rằng trong kiểu kiếp không gian hắn còn quần áo, nhưng chính mình chung quy cần phải mặc cái gì vào đó mới được chứ. Nghĩ tới nơi này, Sở Dương đột nhiên phát ra kỳ kế. Kiếm linh, kiểu kiếp không gian của ta có thể tiến vào không? Thầm nghĩ nếu bản thân có thể tiến vào thì ai có thể tìm được mình đây? Thân thể của bản thân ngươi, ngươi nói có thể tiến vào được không? Ngươi đem cánh tay của ngươi móc ra một cái động xem ngươi có chui được vào không? Ngu ngốc, kiếm linh khinh thường nói, đạo lý dễ hiểu như vậy mà còn muốn hỏi ta? Sở Dương nhất thời trợn mắt trừng môi. Lúc trước Sở Dương yêu cầu cửu kiếp kiếm linh cho mình tiến vào không gian của cửu kiếp kiếm, tuy nhiên kiếm linh nói rằng là không được. Chẳng qua ngươi cũng có thể tiến vào, kiếm linh lại đột nhiên đổi lời. Khi Sở Dương đang rất vui vẻ thì lại nghe kiếm linh nói tiếp, chờ khi ngươi chiếm được đoạn thứ 8 của cửu kiếp kiếm thì ngươi có thể vào được cửu kiếp không gian. Sở Dương sáng suốt liền không thèm nhắc lại nữa, bản thân liền nói thế đã đủ giận rồi. Kiếm linh đáng ghét này, nói chuyện so với bản thân càng muốn trêu người hơn. Rốt cuộc thì tiểu đội tuần tra lại đi qua nơi này, Sở Dương khống chế không phát ra động tĩnh rồi soạt một tiếng từ trong đó thoát thân đi ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, lập tức mặc vào một thân đồ đen. Tự nhiên thời gian khẩn cấp như vậy thì hắn không kịp mặc nội y, chỉ mặc mỗi quần áo bên ngoài cho nên rất khó chịu. Sở Dương ở dưới tình thế cấp bách tiến vào đống củi nhỏ này, đúng là dưới lúc bóng tối, nhưng càng lúc lại là mục tiêu quá rõ ràng. Ở dưới tình huống như vậy, hắn ngược lại sẽ càng thêm khiến người ta chú ý, mà sức chú ý của mọi người toàn dồn vào những góc tối âm u nên hắn mới có cơ hội chạy ra. Hắn liền trần trụi như vậy mặc vào một thân trang phục, nhìn qua cùng với tiểu đội truy tìm này là mặc khá giống nhau. Lúc này hắn mới ngông nghênh nhìn quanh rồi đi theo phía sau của tiểu đội đó. Lại có thể nói một câu, thế nào, các người có phát hiện gì không? Phát hiện cây rắm. Gã đại hán đầu lĩnh buồn bực nói, sắp đem người ta thúc giục đến phát điên rồi. Chúng ta cũng thế, Sở Dương thở dài nói, vừa rồi đội trưởng còn bảo ta nhảy tới một chỗ đi tìm, kết quả lão tử khi nhảy vào mới phát hiện đó là nhà vệ sinh. Ha ha, sáu người đồng thời cười to, hiển nhiên đối với lời nói của Sở Dương cảm thấy rất buồn cười. Vù một tiếng là có một bóng người hạ xuống, có manh mối gì không? Người này chính là Cảnh Mộng Hồn. Gã cầm đầu liền nói, bẩm vương tọa, không có. Cảnh Mộng Hồn cả giật quát, phế vật, tìm tiếp đi. Sau đó lại vọt người phi thân lên, hướng về phía trước tìm tòi. Sở Dương nhìn địa phương mà Cảnh Mộng Hồn rời đi, đúng là phương hướng Tây Thành, liền nói, các người đi tìm tiếp đi, ta đi về đội đã. Sáu người đồng thời phất tay, đi đi. Sở Dương mỉm cười xoát một tiếng hướng về địa phương ngược lại với hướng mà Cảnh Mộng Hồn rời đi. Sau khi hắn đi rồi, tiểu đội trưởng kia mới hồi phục tinh thần lại, gãi gãi cái đầu nói, nơi nào lại chạy ra một tên lãng đầu thanh niên vậy? Năm người còn lại hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, người này vận khí cũng thật không tồi, nhảy vào hố xí, chắc là hắn mới chạy về thay quần áo đây mà. Mọi người lại cười to một trận, trong lòng sự nghi ngờ của đội trưởng kia cũng dần qua đi, lại nói, đi thôi, mọi người cẩn thận một chút, đây chính là Sở Diêm Vương, bắt đến chính là Đại Công Thần, chẳng qua cũng cần lưu ý một chút, không nên để chết trong tay hắn mà làm bạn với tử thần. Mọi người vừa nói chuyện vừa rời đi xa xa, phản ứng của gã đội trưởng này coi như là nhanh. Nếu theo bản nguyên ý nghĩ của hắn mà nói thì Sở Dương lẻ loi một mình xuất hiện tất nhiên sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Dù sao lần tìm kiếm này mọi người đều là kết bè kết đội thành đàn, nào sẽ có người đi đơn lẻ như vậy. Thế nhưng một câu của thuộc hạ hắn lại hoàn toàn giải thích ra nguyên nhân mà Sở Dương xuất hiện lẻ. Cái này thực sự không còn lời nào để nói. Sở Dương lúc này cũng đi được không xa, nghe được người này giải thích không khỏi mỉm cười trong lòng. Một đường đi thẳng hướng đông, sau khi đi qua một đoạn thời gian, phía trước lại tới vài đội ngũ truy tung nữa. Sở Dương ngược lại, đi sang hướng bắc, trong lòng có một suy nghĩ là thà vòng vèo thì không bằng dứt khoát ta cứ xông thẳng cửa bắc vậy. Tại vì Thiết Vân là phương bắc của Trung Châu mà. Dọc theo đường đi, hắn lại gặp phải đội ngũ tìm kiếm, Sở Dương cũng không tránh né, tự nhiên hào phóng toàn bộ hỏi, đều bị hắn lấy lý do rơi vào hố xí rồi trở về thay quần áo để qua loa thoát đi. Cửa bắc đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng Sở Dương xa xa nhìn thấy lại là hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bên cạnh cửa thành không thiếu những người áo đen đang tụ tập ở đó. Cửa thành bị đóng chặt, binh lính thủ vệ đã gia tăng phải đến gấp 5 lần, đao kiếm cũng đã tuốt ra khỏi vỏ, lập lẻ phát ra hàn quang. Một cửa này thì qua như thế nào đây, còn bà nó. Ở trong thành thì chính mình có thể lấy lý do qua loa để tắc trách, nhưng không thể lấy lý do như vậy để rời khỏi thành được. Một khi tới gần cửa thành sợ rằng cũng sẽ bị người ta xoay người bắt trở về. Thế nhưng mắt thấy cách thời gian, trên người mình phát ra mùi hoa lan đã không còn quá một khắc đồng hồ nữa. Làm sao bây giờ đây? Ta có thể giúp ngươi một lần. Kiếm Linh ở bên trong ý niệm cũng phát hiện ra tình huống lúc này của Sở Dương, liền rầu rĩ lên tiếng. Giúp ta như thế nào? Sở Dương vội vàng hỏi. Ta có thể dùng lực lượng linh thể của bản thân ta giúp người đổi dung mạo một lần, hoàn toàn biến thành bộ dạng của một người khác để rời khỏi thành. Kiếm Linh phi thường không tình nguyện nói. Bởi vì lực lượng linh thể của mình hiện tại khôi phục chỉ tới không tới một thành. Nếu là giúp Sở Dương một lần này thì chỉ sợ sẽ phải giảm xuống một nửa, thậm chí là nhiều hơn. Thế nhưng nếu không giúp thì không được. Sở Dương nếu chết đi thì bản thân tuy rằng không đến mức tiêu tan, thế nhưng kiểu kiếp kiếm lại bị phân liệt một lần nữa. Bản thân lại phải cùng với mũi kiếm ở dưới lòng đốc chôn sâu tiếp tục một vạn năm. Kết quả như vậy Kiếm Linh nói cái gì cũng không muốn tiếp nhận. Được, Sở Dương thật nhanh quyết định. Vậy ngươi lập tức đem ta dịch dung thành bộ dáng của Cảnh Mộng Hồn. Cảnh Mộng Hồn? Kiếm Linh kinh ngạc không ngờ người này lại to gan lớn mật như thế. Phải, mau lên một chút. Con mắt Sở Dương nhìn chỗ cửa thành, có hơn 100 người áo đen kia, trong mắt đột nhiên toát ra sát khí. Giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên ở dưới đề nghị của Kiếm Linh đã nảy ra một cái kế sách rất hay. Được, Kiếm Linh vừa nói liền làm, biết rõ thời điểm này đã vô cùng cấp bách. Sở Dương cảm giác được trên mặt mình có một trận đau đớn thấu tim khắc cốt. Quất tay, ngũ quan ở dưới mắt lệch khỏi quỹ đạo, phương vị vốn có. Cái loại đau đớn này, nếu là đổi thành một người có ý chí bạc nhược, chỉ sợ đã sớm la làng gào thét lên. Thế nhưng Sở Dương biết đây là thời khắc sống chết ngay trước mắt, nào dám hé răng. Tiếng vó ngựa oành oành đùng đùng vang lên, một đội nhân mã hướng bên này chạy tới. Tốt lắm, ta đây mạnh mẽ giúp người đổi thành bộ dáng người khác, ước chừng là dùng đi một nửa linh lực của ta rồi. Nếu là có một lần nữa, chỉ sợ ta liền từ nay về sau sẽ ngủ say. Ngươi phải chú ý, loại thay đổi dung mạo này chỉ có được thời gian 3 canh giờ mà thôi, Kiếm Linh nhắc nhở. Thế nhưng Sở Dương một bên nghe thế, một bên xoát một tiếng, liền từ trong kiểu kiếp không gian móc ra một cái áo choàng khoác lên trên người mình, sau đó đã trắng trợn lao ra ngoài ngăn ở giữa đường, có vẻ như rất là gấp gáp, hét lớn một tiếng, xuống ngựa. Quan quân cầm đầu thấy vậy nhất thời chấn động, vậy mà là đệ nhất vương tọa Cảnh Mộng Hồn đại nhân của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chạy tới nơi này. Hắn vội vàng không ngừng lăn xuống yên ngựa. Vương tọa đại nhân. Sở Dương cảm thụ được thời gian đang nhanh chóng trôi đi cho đến không kịp cùng hắn nói nhảm, liền quát: "Lăn qua một bên, ta cần dùng ngựa của ngươi." "Vâng vâng." Quan quân kia vội vàng né qua một bên, hắn vốn là phụng mệnh đến, biết vị đệ nhất vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này hiện tại đang nổi trận lôi đình, muốn động là động thủ giết người ngay đương trường, nào dám ai cãi lời hắn. Sở Dương vừa nhảy lên ngựa, liền rung dây cương quát: "Các ngươi đi theo ta." Hai chân khẽ đá vào bụng ngựa, nhất thời tuấn mã như tên rời cung lao thẳng về phía cửa thành. Phía sau đội ngũ kỵ binh, mấy trăm người đồng thời hét lớn một tiếng chạy theo Cảnh vương tọa, hướng phía trước vọt tới. Giờ phút này thì sắc trời đã sáng rõ. Đang lúc cách một khoảng trăm trượng, Sở Dương hét lớn: "Mở cửa thành cho ta." Sau đó run tay lên, một mặt ngọc bài bay vù ra. Chính là ngọc bài thân phận mà lần trước Cảnh Mộng Hồn đưa cho hắn. Một khối ngọc bài này chính là tượng trưng cho thân phận của Cảnh Mộng Hồn. Bây giờ cách thời gian kia là rất ngắn, Sở Dương nắm chắc là Cảnh Mộng Hồn bây giờ còn chưa kịp đổi lệnh bài mới. Hơn nữa, chuyện này vốn là không vẻ vang gì, Cảnh Mộng Hồn chưa hẳn là sẽ nói ra. Thời gian thuộc về Sở Dương tựa như là cát chảy đã đến thời khắc cuối cùng. Nếu đi tới cửa thành mà nói nhảm, thì một mực đến khi cửa thành mở ra. Chỉ sợ mùi hoa lan trên người Sở Dương sớm đã tản ra ngoài, cho nên hắn dứt khoát làm hiểm một lần. Vị cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bên cạnh cửa thành, đầu tiên là nghe thấy một tiếng mệnh lệnh gào to, rồi tiếp đó thấy một đạo bích quang nghênh diện mà tới. Một tay liền tiếp được, vừa thấy đã sợ vãi cả tè. Đây là lệnh bài của Cảnh vương tọa. Lại xa xa nhìn thấy Cảnh vương tọa rõ ràng phóng ngựa mang theo một đại đội kỵ binh mà đến, rõ ràng là muốn một lần hành động rời khỏi cửa thành, không cho phép chậm trễ. Lúc này hắn vội vàng nhấc tay kêu to: "Vương tọa cần rời thành, mau mau mở cửa." Quan thủ thành vội vàng ra lệnh một tiếng, bên trong thanh âm yết yết két két, cửa thành chậm rãi mở ra một khe, rồi chậm rãi mở ra. Giờ phút này Sở Dương đã phóng ngựa đến phụ cận, hắn không ngừng lại mà lấy thanh âm của Cảnh Mộng Hồn quát: "Các ngươi 100 người này, lập tức mau đổi ngựa phía sau, theo ta rời khỏi thành, bắt Sở Diêm Vương, mau." Liên tục 3 tiếng mau, Sở Dương đã đi trước làm gương, lao ra khỏi thành. Cảnh vương tọa ra khỏi thành thì há có thể không mang theo tùy tùng, cho dù là đi bắt Sở Diêm Vương thì cũng cần mang theo thủ hạ, nào có đạo lý một thân một mình, cho nên Sở Dương mới lập tức hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Cái này đương nhiên là sẽ lừa được một chút thời gian, nhưng mà chỉ có thể kéo dài nhất thời thôi. Nơi này không có cao thủ, cho dù có truyền tin tức thì cũng bị chậm một hồi. Hiện tại đối với Sở Dương mà nói, thời gian là vàng là bạc. Tên bảo mã kỵ sĩ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường liền hét lớn một tiếng vung tay lên: "Mọi người nhanh chóng lên ngựa, cùng ta theo vương tọa rời thành." Không thể không nói kỷ luật nghiêm minh của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tại một thời khắc này biểu lộ không hề bỏ sót. Nhưng cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đồng thời nhảy mạnh lên, khi ngay tại không trung đã đá một người một cước, đem kỵ binh chạy như điên trên tuấn mã đạp xuống ngựa, sau đó thân thể của mình nhanh chóng thay thế cưỡi lên ngựa, hai chân khẽ kẹp lại. Tuấn mã tốc độ không giảm chút nào, trong tiếng người hô ngựa hí, vậy mà tất cả người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thân ở cửa bắc đều đã lên trên lưng ngựa, hướng bên ngoài cửa thành gào thét mà đi. Đâm xuống hơn 200 kỵ binh té từ trên ngựa, còn ở trên mặt đất quây cuồng kêu đau đớn, bọn họ cưỡi ngựa gắt gao đi theo 100 kỵ sĩ phía trước, cuộn trào mãnh liệt như một đợt sóng rời khỏi cửa bắc. Giống như gió lốc, tiếng vó ngựa đột nhiên dâng lên, sau đó rời đi, mãi cho đến khi biến mất trong tầm mắt, mọi người lúc này mới giống như ở trong mộng tỉnh lại, hồi phục tinh thần. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính là bá con nhà bà Đạo như vậy. Quan quân quanh cửa thành, nhìn một vùng hỗn độn, nguyên bản các kỵ binh, hầu như mỗi người đều đang rên rỉ đau đớn, không khỏi kinh sợ thốt ra một câu. Những người tự mình xuống ngựa thì còn may mắn một chút, nhưng những người bị tươi sống đạp ra khỏi ngựa kia, hầu như trên người đều có một cái u thật to. Còn có mười mấy người ngã xuống gãy cả xương, hơn 20 người còn hôn mê bất tỉnh. Bá đạo trâu chó như vậy, há có thể không làm cho người ta sợ hãi. Một cỗ mùi hương hoa lan nhàn nhạt liền cứ như vậy, từ phương hướng đàn ngựa đi xa, mơ mơ hồ hồ, gần như không thể ngửi được, truyền đến. Ra khỏi cửa thành, Sở Dương liều mạng đánh ngựa phóng nhanh, tựa như một trận khói bụi cuồn cuộn ở trên đại địa xẹt qua. Ở trong miệng cứ cách một hồi liền xoay người lại quát to: "Mau, mau lên!" một bộ tư thế không đem tuấn mã dưới khố mệt chết thì quyết không bỏ qua, không ngừng thúc giục để cho bạ mã kỵ sĩ phía sau biết chuyện này chỉ sợ là cấp tốc đã lửa cháy đến mông. Vương Tọa tất nhiên biết được tình báo quan trọng gì đó mà mọi người không biết, lúc này mới không tiếc sức ngựa để làm như vậy. Mà một khi có loại nhận thức này thì vị bảo mã kỵ sĩ kia nhất thời cũng cảm giác được Vương Tọa đang cấp bách, không ngừng thúc giục thuộc hạ, mau mau, chậm trễ việc lớn là muốn rớt đầu. Vì thế hơn 100 người khống chế tới 300 con ngựa giống như liều mạng hướng phía trước chạy như điên. Kỵ đội cuồn cuộn lao hướng bắc, ước chừng qua gần một canh giờ thì một ngọn núi lớn xuất hiện trước mắt, lại là đến dưới chân núi này trong một mảng rừng cây thưa rậm rạp. Tuấn mã dưới khố đã mệt đến sùi cả bọt mép, Sở Dương quát to một tiếng ghìm dây cương. Thất ngựa nhất thời chậm lại, bảo mã kỵ sĩ phía sau giống như gió lốc vượt qua hắn lập tức vòng ngựa trở về. Vương Tọa, làm sao vậy? Tạm thời nghỉ ngơi một chút để lập tức phải triển khai hành động. Thanh âm của Cảnh Mộng Hồn trầm trọng đến cực điểm, lại thấy trịnh trọng vô cùng. Chẳng lẽ Sở Diêm Vương kia đã chạy trốn tới nơi này? Vì bảo mã kỵ sĩ kia kinh dị hỏi, nếu thực sự là thế thì tốc độ của vị Sở Diêm Vương này cũng thật đúng là đủ nhanh. Không sai, Sở Diêm Vương đang ở ngay trên ngọn núi này, Cảnh Mộng Hồn nói, đây sẽ là một hồi ác chiến nên cần phải dưỡng tốt tinh thần, một lần hành động nhất định phải thành công. Vâng, thuộc hạ đa tạ Vương Tọa chỉ bảo. Hào quang nóng cháy trong mắt vị bảo mã kỵ sĩ kia lóe lên từng trận. Lùng bắt Sở Diêm Vương, đây là công lớn bậc nào, vận khí của mình thật đúng là không tồi. Ít nhiều chính mình trấn thủ cửa bắc, hơn nữa xem cảnh Vương Tọa sau khi biết được tin tức như vậy, không kịp điều động binh mã liền đã chạy tới lại thành ra tiện nghi cho mình. Trong lúc vô hình ở trong lòng của mình, vị bảo mã kỵ sĩ này đã đem lý do Sở Dương tìm ra rất đầy đủ. Cái này cũng không trách được hắn bởi vì trước mắt Sở Dương cũng không phải là trải qua dịch dung, liền hoàn toàn chính là biến thành bộ dáng của Cảnh Mộng Hồn. Nếu là dưới tình huống như vậy, vị bảo mã kỵ sĩ này còn nổi lên lòng hoài nghi, thì đó chỉ có thể nói rõ thằng cha này muốn tạo phản mà thôi. Các người ngay tại chỗ này điều tức, phải nhanh lên. Ta đi vào trước để nhìn xem, muốn làm một chút đồ ăn. Sở Dương lạnh lùng mang theo khổ khí chân thật đáng tin. Vì bảo mã kỵ sĩ kia muốn nói là không bằng để thuộc hạ đi làm công việc mệt nhọc, nhưng nhìn sắc mặt Cảnh Vương Tọa ác liệt đến dữ tợn thì là một câu cũng không dám nói ra đằng miệng. Trước mắt bao người, Cảnh Vương Tọa mặc hắc bào tiến vào rừng rậm. Bên ngoài mọi người tò mò nhìn vào, tên bảo mã kỵ sĩ kia một trận bốc hỏa cả giận nói, còn không mau điều tức khôi phục đi, Vương Tọa cũng đã tự mình đi tìm thức ăn, các ngươi cái bọn khốn kiếp này. Mọi người vội vàng đáp ứng rồi một đám khoanh chân ngồi xuống tập trung tinh thần điều tức hẳn lên. Trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy trong rừng rậm một tiếng lợn rừng kêu lên thảm thiết. Thanh âm tốc tốc vang lên, Cảnh Vương Tọa từ trong rừng rậm chợt lóe mà ra. Trên vai đã khiêng hai khối thịt lớn còn có máu chảy đầm đìa bước nhanh tới. Phanh một tiếng đem hai khối thịt ném xuống đất, chừng cũng phải hơn 10 cân. Đem cái này mau nướng đi. Cảnh Vương Tọa không chút nghi ngờ, chém đinh chặt sắt hạ lệnh. Ta đã lấy đi nội tạng xương cốt cũng rút rồi, nướng thịt thì các người biết chứ? Dạ biết, đa tạ Vương Tọa. Vương Tọa đại nhân thực sự là yêu thương thuộc hạ, cái này để cho bọn thuộc hạ đảm đương như thế nào? Vị bảo mã kỵ sĩ kia vỗ mông ngựa một trận, nói nhảm cái gì, cho các người một khắc đồng hồ, nướng chín và ăn xong. Cảnh Vương Tọa đột nhiên giận dữ, ánh mắt hung hăng nhìn hắn quát, vâng vâng. Bảo mã kỵ sĩ một hồi mặt mồ hôi lạnh chảy đầy, thầm nghĩ bản thân thực sự đúng là rất ngu. Vương Tọa rõ ràng đã lửa cháy đến nơi, xem ai cũng không thuận mắt, phía sau còn nghe được cái gì nịnh nọt nữa chứ. Xoay người lại là một chuỗi mệnh lệnh liên thanh, ngươi, ngươi, mau đi tìm, củi, ngươi, ngươi nữa, dùng đao kiếm các ngươi dựng lên thành cái giá nướng, mau, thời gian một khắc đồng hồ phải nướng chín và ăn xong, ngươi, còn ngươi nữa, đem thịt tách ra, nhanh lên. Con mẹ nó, ngươi là con rùa đen sao? Sau một trận mệnh lệnh, tất cả mọi người khí thế nhất thời bận rộn hẳn lên. Những người này đều là cao thủ, thân thủ yếu nhất cũng là võ tông cao cấp. Cái tốc độ này kêu một cái này, mau cái kia mau, chỉ hai miếng thịt kia thì hầu như trong thời gian nháy mắt đã biến thành từng mảnh, từng miếng nhỏ. Tổng cộng là 103 khối, vừa vặn bao gồm cả Sở Dương ở bên trong, mỗi người được một khối. Khó nhất là ngoại trừ một khối kia của Sở Dương, thì các cái khác đều phải lớn nhỏ như nhau, không thiên vị một chút nào, cực kỳ công bằng. Hơn 30 cái giá nướng thịt được vững vàng cố định trên mặt đất, lập tức trong rừng cây loạt soạt không ngừng có người khiêng những cành cây khô đi ra, sau đó cấp tốc đặt xuống, lại giống như một trận gió xông vào, tháp tháp, âm thanh rất nhỏ, vang lên, đây là tiếng đá lửa đánh ra lửa, lập tức có khói bốc lên, soạt soạt, thanh âm của thịt nướng cùng vang lên, rồi một trận mùi thịt nướng chui nhất thời truyền ra. Cũng có không ít người phát hiện là thịt này rất nhẵn nhụi, hơn nữa mùi vị nướng ra quả là mỹ vị, có vẻ như không phải là thịt lợn rừng. Thế nhưng nhìn Vương Tọa mặt đen như là đít nồi ngồi ở một bên, lại lạnh như băng, giống như muốn đem tất cả mọi người cùng nhau đóng băng vậy, ai dám phỏng vấn nửa câu, ai dám thả một cái giấm. Có thịt ăn đã là không tệ rồi, càng huống chi lại ăn ngon như vậy. Nếu là không hề mở mắt lúc này đi lên hỏi một câu, Vương Tọa, cái này có vẻ như không phải thịt lợn rừng, thì 8 phần 10 mọi người khẳng định Vương Tọa nhất định sẽ nhảy dựng lên, mắng to một hồi, thích ăn hay không, không ăn thì chim cút, sau đó sẽ phát ra mệnh lệnh, các người không ăn, chính là không đói bụng, vậy thì lập tức xuất phát đánh nhau liền. Nếu là nói như vậy, mọi người đều sẽ khóc không ra nước mắt mất. Không có bao lâu tất cả mọi người đều trở lại, bó củi cũng đã đủ dùng tới hơn 3 lần, mọi người đều ăn như hổ, căn bản không cần người tổ chức, liền 3 người vây quanh một cái giá thịt nướng ngồi xuống, thậm chí có người còn đang cố gắng dùng nguyên lực của mình để thúc giục ngọn lửa cho mạnh hơn một ít. Thời gian chỉ có 1 khắc đồng hồ, nếu đến lúc đó mà thịt còn chưa chín, Vương Tọa quyết sẽ không chờ đợi, chỉ sợ kiểm tra xong mềm mềm liền đã muốn thịt ném vào trong này để cho mọi người rời đi. Trình chuyện như vậy, lấy trình độ nóng nảy hiện tại của Vương Tọa tuyệt đối có thể làm ra được, cho nên mọi người rất ngoan ngoãn và nhanh nhẹn. Liền ngay cả có vị bảo mã kỵ sĩ kia cũng là cúi đầu nhìn xuống thịt nướng, một cây giấm cũng không dám thả ra. Sở Dương thở ơ lạnh nhạt, trên mặt thối tựa như tùy thời có chỗ giết người. Trong lòng hắn lúc này lại đang âm thầm thoải mái, thịt của độc giao long này đã bị cắt thành từng khối đặt ở trên lửa nướng, phát ra những mùi rất là thú vị. Có rất nhiều khối đã nướng đến khô vàng, dầu trơn ở bên trong thịt cũng đã rơi ra, rớt vào ánh lửa phát ra hương vị càng thêm thơm nồng và những tiếng lèo xèo. Thịt của độc giao long này là kịch độc bậc nhất thiên hạ, không thuốc nào có thể giải được. Hơn nữa bất luận kẻ nào cũng đều không kiểm tra ra độc tính. Cái này con mẹ nó thực sự là bảo bối. Đáng tiếc một lần này liền tổn thất mất gần 100 cân thịt. Trong lòng Sở Dương thầm nghĩ, trên mặt lại u ám nặng nề, thường thường hung ác hướng về mọi người quét mắt một cái. Mỗi lần nhìn qua sẽ có không ít người đánh cái dùng mình, vì thế thần sắc cũng liền càng lúc càng lộ ra vẻ kính cẩn. Còn chưa có nướng xong sao? Cảnh Vương Tọa không kiên nhẫn hung hăng hỏi. Dạ, lập tức liền xong rồi đây. Bà mã kỵ sĩ kia sợ run cả người, hầu như đem bàn tay của mình đút cả vào trong lửa, vội vàng không ngừng trả lời. Mau lên, Cảnh Vương Tọa cũng nhắc. Vâng vâng. Gã bảo mã kỵ sĩ cúi đầu, đem hết toàn lực dùng nguyên lực để thúc động thịt nướng, nhưng mồ hôi lạnh trên trán không nhịn được từng giọt chảy ra. Hắn rất lo lắng nếu bản thân vừa rồi nói nhiều thêm một chữ, Cảnh Vương Tọa có thể hay không lập tức đi lên tươi sống xé xác mình cứ. Bộ dáng này của Cảnh Vương Tọa thực sự là rất khủng bố, thực sự là rất dọa người. Ai cũng khó trách à, từ sau khi Khổng Vương Tọa bỏ mình, Âm Vương Tọa bị trọng thương tàn tật, sự tình của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hầu như đều đặt toàn bộ trên người Cảnh Vương Tọa. Từ đó trở đi thì cảm xúc của Cảnh Vương Tọa liền tỏ ra thất thường, càng ngày càng nóng nảy. Chẳng qua đây là sự tình, là hữu khả nguyên na, nếu là ta, chỉ sợ so với Cảnh Vương Tọa bây giờ còn muốn nóng nảy hơn. Hiện tại kẻ thù giết chết huynh đệ của mình đã ở ngay trước mắt, Cảnh Vương Tọa nếu có thể bảo trì tâm tính bình thường, vậy mới gọi là thấy quỷ. Nghĩ như vậy, đột nhiên lại cảm giác được 2 khối thịt nướng trong tay mình phát ra mùi thơm lạ lùng đặc biệt, rốt cuộc ngạc nhiên vui mừng kêu lên, thịt chín rồi, thịt nướng xong rồi. Thề với trời là trong cả đời vị bạo mã kỵ sĩ này chưa từng có một lần nào bởi vì một miếng thịt được nướng xong mà lại hưng phấn như vậy. Ta nơi này cũng xong rồi, thịt của chúng ta cũng chín. Nhất thời mọi người hưng phấn hẳn lên, không ít người nuốt nước miếng tham lam nhìn một khối thịt nướng nhỏ trong tay mình. Thịt này rất tốt à, nhìn liền như là ngọc thực vậy, chỉ tiếc là quá ít, những cái này miễn cước liền đủ cho chính mình, một cái ăn lủng dạ à. Vương Tọa, thịt cho ngài. Bảo mã kỵ sĩ ân cần cầm qua đem một khối thịt nướng tốt nhất đặt ở trước mặt của Sở Dương. Khối thịt nướng này thực sự là có trình độ, cháy ngoài, nhưng là nén vàng vàng, dính dầu mỡ ở mặt ngoài, thả ra mùi thơm mê người, đặt xuống đi. Cảnh Vương Tọa tựa như mềm mỏng đi một ít. Trong lòng vị bảo mã kỵ sĩ đang mừng thầm, chỉ nghe Cảnh Vương Tọa lại rít gào lên. Nhìn cái gì? Thịt nướng xong rồi còn không mau ăn mẹ chúng mày đi, chẳng lẽ còn cần bổn tọa thỉnh cầu các ngươi mới ăn? Những lời này nói ra, mọi người như là được đại xá cầm lên thịt nướng trước mặt, ở một bên một ngụm liền cắn đi, không ít người trong lòng còn thầm oán. Đờ cờ mờ, ngươi không nói lời nào thì cụ thằng nào dám ăn trước, con mẹ nó lại có thể chở ngươi ăn trước mà cũng thành tội lỗi sao? Đúng là tâm tình không tốt nhưng không thể vô liêm sỉ đến vậy. vì bảo mã kỵ sĩ kia cũng cầm một khối hung hăng gặm xuống một miếng, nhất thời cảm giác được một trận mỹ vị khó có thể nói lên lời tiến vào yết hầu. Cả người hắn thư thái, còn mắt không khỏi sáng lên, cầm khối thịt kia nhanh gọn cắn xé nuốt xuống, chỉ còn lại có một miếng cuối cùng cũng ném vào trong miệng cẩn thận nhấm nuốt, không nỡ một cái liền nuốt xuống nhanh, liền cảm thán nói, thịt nướng ngon như vậy, cả đời này có thể ăn, cho dù chết cũng không uổng, đa tạ vương tọa. Cảnh vương tọa như cười mà như không nhìn hắn, thật sao, dù chết cũng không oan uổng sao? Vị bảo mã kia dùng sức mà gật đầu, đem khối thịt kia rốt cuộc nuốt xuống, trên mặt còn mang theo vẻ cười nịnh. Lại rất khẩn thiết nói, vương tọa, đây là thịt nướng ngon nhất cả đời này của ta ăn được. Không, bao gồm cả đồ ăn khác ở bên trong, cũng là thức ăn ngon nhất mà trong cả đời ta từng nếm qua. Thanh âm của hắn chân thành, hiển nhiên những lời này cũng không phải là vuốt mông ngựa, mà là lời nói thực sự ở trong lòng. Sau đó hắn liền nhìn thấy cảnh vương tọa cười một cách cổ quái. Một khi đã vậy, ta cũng thấy rất vui. Sau đó vị bảo mã kỵ sĩ này đột nhiên cảm giác trước mắt bản thân, toàn hộ đều có chút mơ hồ lên, một loại cảm giác mơ hồ bao phủ hắn, thậm chí cũng là một trận mơ mơ màng màng. Trong lòng hắn thậm chí có một loại cảm giác được về nhà, ấm áp, rất thoải mái, vì thế hắn mang theo nụ cười mà chậm rãi ngã xuống. Ở phía sau hắn 100 người đều là thân thể mềm nhũn ngã ngoẹo sang một bên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thư thái. Sở Dương lẳng lặng nhìn hơn 100 người liền cứ như vậy chậm rãi ngã trên mặt đất, nằm lộn xộn đầy đất, trong mắt hắn là một mảng băng tuyết. Cảm khái sao? Có. Đồng cảm sao? Chưa hẳn. Bởi vì tin tức của mình đã bị tiết lộ, chỉ cần vượt qua thời gian ngụy trang này thì mỗi một người nơi đây đều sẽ là đại cừu truy hồn của bản thân, đều sẽ giết mình đến thống khoái. Trên đời này cũng không có gì đúng hay là sai, cũng không có gì là không phải. Có chỉ là vị trí của chúng ta khác nhau, con đường khác nhau. Có chỉ là thân cùng thủ, sống hay chết. Sở Dương đối với thi thể đầy đất, tự tay của bản thân mình tạo thành, nhưng trong mắt, băng tuyết, nhàn nhạt nói, đây là con đường của các ngươi, cũng là con đường của ta. Khi chúng ta lựa chọn con đường giang hồ này, thì nằm ở nơi đây chính là trở về điểm cuối. Hôm nay là ngươi, nhưng có lẽ ngày mai chính là ta, cho nên ta cũng không nói lời xin lỗi đâu. Hắn trầm mặc đi một chút, đi tới bên người vị bảo mã kỵ sĩ này, rồi từ trong ngực hắn lấy ra khối lệnh bài thân phận của cảnh mộng hồn. Sau đó lẳng lặng, đứng ngước chừng thời gian hai hơi thở rồi mới xoay người. Phốc một tiếng, Sở Dương đem cổ tay của mình vạch ra, máu tươi mang theo một cỗ mùi hoa lan kỳ dị, phá thể mà ra. Nó giống như một cỗ mùi vị không thể nào mà tiêu tán được. Trong mặt Sở Dương, bình tĩnh lạnh nhạt, hắn không có một cái nhăn mặt nhíu mày nào mà cẩn thận đem máu của mình từng giọt bôi lên trên thân ngựa. Sau đó hắn liền cầm roi dài quật mạnh, âm thanh bùm bùm vang lên, hơn 300 con ngựa bị một trận của hắn roi quất chạy tứ phía, hướng về bốn phương tám hướng mà phóng vó điên cuồng. Từng đạo mùi hoa lan liền cứ như vậy nhàn nhạt khuếch tán ra ngoài, ở trên đại địa càng lúc càng mờ nhạt đi. Sắc mặt của Sở Dương lạnh lùng nghiêm túc, rồi kéo thất chiến mã còn lại của mình nhảy người lên ngựa, hai chân khẽ kẹp, hắn cố nén cảm giác mê muội rủ xuống do mất máu, cũng không quay đầu lại mà hướng phương bắc chạy như điên, trên đất còn lưu lại một mảnh thi thể ngổn ngang. Tiếng vó ngựa như sấm đánh cuồn cuộn mà đi, không quay đầu lại. Mục tiêu đã rõ ràng, ta chính là đi hướng bắc. Để Ngũ Khinh Nhu, người nếu là có bản lĩnh thì liền đem ta ngăn lại đi, Sở Dương ta cũng sẽ không vòng vèo với ngươi làm gì, bởi vì thời gian của ta đã không còn nhiều lắm rồi. Nếu là bản thân vì chạy trối chết mà làm cái hoạt động vòng vèo gì đó, như vậy liền sẽ trúng phải mưu kế của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Chỉ sợ bản thân mình còn chưa trở lại Thiết Vân Quốc thì chiến tranh liền đã bùng nổ. Hơn nữa Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ hết sức thừa dịp mà bản thân không có mặt để lợi dụng tất cả thủ đoạn mở rộng chiến quả của hắn. Cái loại hậu quả này Sở Dương đương nhiên không thể gánh vác. Cho nên hắn tuy rằng thân bị trọng thương, tùy thời đều có thể chết oan chết uổng. Hơn nữa cũng biết rõ bản thân một đường vạn dặm chạy về, tất nhiên sẽ là cửu tử nhất sinh. Nói không chừng khi nào đó liền có thể phơi thây nơi hoang dã. Nhưng hắn vẫn như cũ chọn lộ trình ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất bản thân có thể làm được chạy trở về. Sở Dương biết Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất định là biết tính cách của mình, cho nên hắn cũng biết một đoạn đường vạn dặm bôn ba này chính là một cửa ải sinh tử chính thức của bản thân, quả thật là thời cơ tốt nhất để đội Ngũ Khinh Nhu giết mình. Thế nhưng, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Tiếng vó ngựa dần đi xa, cảnh mộng hồn áo đen bay bay, điên cuồng ở trên không trung của thành Trung Châu, lại qua lại rất vội vã. Hắn biết hậu quả nghiêm trọng khi Sở Diêm Vương bỏ chạy ở một lần này, cũng biết đây thực sự là cơ hội 10 năm khó gặp. Hơn nữa, lại là hai nước đại chiến thắng bại là định ở chỗ này, cho nên hắn vô cùng cẩn thận, ngay cả tìm kiếm cũng xuất ra sức lực cao nhất của mình, mỗi một cái góc tường hắn cũng không bỏ qua, thế nhưng một mực lại không phát hiện được gì. Sở Diêm Vương từ lúc rời khỏi Tể Tướng Phủ giống như là một giọt nước tiến vào biển rộng, không có bất cứ động tĩnh nào nữa. Toàn thể Kim Mã Kỵ Sĩ Đường xuất động ra 25 vạn đại quân, ở trong cùng thời gian, rõ ràng là xếp theo dạng hình võng tiến hành điều tra, đem toàn bộ Trung Châu trải qua một lượt mà lại không có bất cứ tin tức gì. Sau khi một đường không tìm thấy mục tiêu, Cảnh Mộng Hồn rốt cuộc xót xa thừa nhận hai canh giờ đã trôi qua. Trong thành toàn bộ hoa cỏ, cửa tiệm, thậm chí là hoa lan bên trong từng hộ gia đình đều đã hoàn toàn bị tiêu hủy để có thể đảm bảo tại bên trong thành Trung Châu khổng lồ này không có mùi vị hoa lan nào khác. Chỉ cần mùi vị hoa lan xuất hiện thì nhất định đó chính là Sở Diêm Vương. Thế nhưng mùi hoa lan trước sau lại không xuất hiện. Sau khi dạo qua một vòng, Cảnh Mộng Hồn rốt cuộc đi vào cửa bắc, vừa thấy hắn nhất thời giận dữ. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Ai cho các ngươi mở cửa thành? Quan quân canh cửa liền thấy Cảnh Mộng Hồn đến, lại lộ ra vài phản ứng kỳ quái. Hắn há to miệng trừng mắt giống như gặp quỷ. Cảnh Mộng Hồn cả giận nói, làm sao, nhìn ta như vậy làm gì? Vương tọa, ngài, Cảnh, vương tọa, ngài không có đi khỏi thành sao? Quan quân này lắp bắp kinh hãi, hắn gãi đầu không hiểu ra sao. Cảnh Mộng Tọa rõ ràng đã mang theo người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, rồi đuổi chạy ra ngoài thành, như thế nào bây giờ lại lẻ loi một mình xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người này là giả mạo? Nhớ tới một vị vừa vọt ra ngoài kia, Cảnh Vương Tọa, khí thế hiên ngang thiên quân vạn mã, bỏ ta thì còn ai khác, cái loại bá đạo khí nuốt thiên hà, rồi nắm quyền sinh sát trong tay ấy, cái loại gào thét đi mà tiêu sái ấy, vì quan quân này càng lúc càng cảm thấy cái vị đi ra ngoài kia mới là thật, còn người trước mặt này rõ ràng là một mặt sốt ruột tức giận. Hử, người sốt ruột cái gì, người tức giận cái gì, lão tử thấy ngươi chính là gian tế. Người kia trông vội vàng là vì hắn chột dạ sao? Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy có đạo lý, càng nghĩ lại càng cảm thấy người trước mắt này đáng nghi, càng nghĩ lại càng cảm thấy đây chính là cơ hội to lớn của mình. Vị quan quân này đột nhiên một cỗ giận xông lên, hắn lui ra phía sau hai bước, đột nhiên là hai tay cùng vỗ mạnh, hét lớn một tiếng, toàn thể đề phòng cho ta, cùng tiến thủ chuẩn bị. Xoát một tiếng, đao thương dựng lên như rừng, mấy trăm cái cung lớn đều lắp tên lên dây. Cùng vang răng rắc, mũi tên lóe sáng nhắm thẳng Cảnh Mộng Hồn. Cảnh Mộng Hồn hầu như là tức muốn phát điên, giết gào nói, các người muốn làm cái gì, muốn tạo phản sao? Vị quan quân kia đứng ngạo nghễ trên tường thành, từ trên cao nhìn xuống Cảnh Mộng Hồn, khóe miệng còn lộ ra một tia cười lạnh, chảo phúng nói, tạo phản, ha ha, đem cái tên quỷ điên, giả mạo Cảnh Vương Tọa này bắt lại cho ta. Bốn chữ cuối cùng, vẻ mặt và lời nói đều vô cùng hung ác, trong mắt tên quan quân này lộ ra một tia cuồng nhiệt. Người giả mạo Cảnh Vương Tọa này có khả năng chính là Sở Diêm Vương, mà nếu là Sở Diêm Vương bị bản thân mình bắt được, ha ha, đây là một sự kiện tuyệt vời đến cỡ nào. Thăng quan phát tài, phong hầu bái tướng, nghĩ tới tiền cảnh tốt đẹp này, vị quan quân kia liền hưng phấn đến cả người run lên, hầu như muốn hạnh phúc đến hôn mê luôn. Ra lệnh một tiếng, nhất thời tên bay như mưa, đồng thời cửa thành đóng lại, các tướng sĩ thủ hộ cửa thành, một đám phi thân lên ngựa, hầu như ngay tại nháy mắt liền hình thành một cái vòng cung thật lớn, rồi vạn ngựa chạy chồm về hướng Cảnh Mộng Hồn. Một đội bộ binh ở dưới trướng gào thét ra lệnh, theo sát kỵ binh phân tán vu hồi bọc hộ. Tiếng kẻn vang rộng, chỉ trong phút chốc bốn phương tám hướng đã xúm lại giống như thủy triều, mãnh liệt không ngừng bổ nhào mà lên. Ở trong thời gian ngắn nhất hình thành một sức chiến đấu cường hãn nhất, bộ binh, kỵ binh và cung tiễn thủ hình thành hỏa lực đen sen đem Cảnh Mộng Hồn bao trùm ở trong đó. Quân đội Đại Triệu hung hãn và tinh nhuệ liền bộc lộ không bỏ sót trong tình huống này. Nhưng hành động tinh nhuệ một lần này lại tìm lầm cụ nó đối tượng. Cảnh Mộng Hồn vô cùng giận dữ, hắn tuyệt đối không ngờ đến ở thời điểm bản thân đi điều tra Sở Diêm Vương, điều tra đến cửa Bắc Thành, một vị trí mấu chốt nhất này, vậy mà lại gặp phải một sự tình khốn kiếp như vậy. Đây quả thực chính là chuyện hoang đường. Hắn kêu to một tiếng, hắc bảo chợt lóe lên, nhất thời lăng không bay lên bổ nhào tới. Tên giày đặc bắn lên người hắn phát ra những âm thanh phốc phốc, sau đó bật ngược trở về. Dưới cửu cấp nguyên khí, vương tọa bá đạo của hắn làn ra một thân này cứng như tinh cương, đào thương bất nhập. hai tay hắn không ngừng vươn ra, bang bang nắm lên một đám cơ thể người liền ném ra ngoài. Mặc dù ở dưới sự giận dữ điên cuồng, nhưng Cảnh Mộng Hồn lại biết đây khẳng định là việc có hiểu lầm, thế nhưng chính là một cái hiểu lầm mấu chốt, cho nên hắn xuống tay vẫn là rất có chừng mực, đem người mình ném ra nhưng lại không tạo thành tử thương. Hắn giống như là một cơn gió lốc liên tục nhảy lên, rồi liên tục từ trong đao thương dựng lên một rừng kia mà một đường xông qua. Một cái phi thân thét dài một tiếng, cả người giống như bổ lên tường thành. Bàn tay ở trên cái lỗ châu mai vỗ mạnh một cái, mượn thế mà lên, xoát một tiếng đã dừng trước mặt vị quan quân kia. Bàn tay to như gọng kiểm một chảo nắm tới. Quan quân kia chấn động đang muốn né tránh thì đã bị Cảnh Mộng Hồn tóm được. Nửa khắc đồng hồ sau, Cảnh Mộng Hồn mới từ trong miệng tên quan quân kia sợ tới mức biến thành một đống bùn nhão để biết được sự tình xảy ra lúc trước. Tức chết ta, còn bà nó. Cảnh Mộng Hồn phát giận muốn nổi điên, chỉ tức tốc. Trên đầu hắn cũng hung hăng dựng lên, rồi đem cái mũ tươi sống đẩy lên trên. Hắn quát to một tiếng, liền đem cái thằng cha này xách lên, đầu hướng xuống dưới hung hăng quật vào tường thành, phốc một tiếng, trước cửa thành đã nhiều hơn một đóa hoa máu tiên diễm. Cảnh Mộng Hồn lại càng không chần chờ, tín hiệu liên lạc đặc hữu của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ô ô thổi lên. Sau đó cả người hắn giống như một luồng khói đen, trực tiếp từ trên đầu tường điên cuồng lao ra ngoài. Thế nhưng hắn lại không phát hiện, ngay tại thời điểm hắn mới tức giận thì đã có một đạo bóng người nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất ở ngoài thành. Cảnh Mộng Hồn một đường buông ra hai chân của mình chính là dọc theo hướng bắc, vó ngựa chỉ cung điên cuồng mà lên đường. Trong miệng tiếng thét dài cao vút không ngừng. Ở trong thành Trung Châu, những cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường từng đội một tập kết, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng về cửa thành bắc tụ tập. Người người tốc độ rất nhanh giống như tia chớp, không ngừng có người phóng ngựa rời thành. Người hồ ngựa hí trong một đoàn hỗn loạn lại ra đi rất ngay ngắn và có trật tự. Bên trong toàn bộ quá trình này thậm chí không ai nói một câu nào. Mọi người đều trầm mặc chạy về hướng bắc. Phương hướng có tiếng thét dài kia chuyển đến, làm cho bọn họ phải liều mạng mà chạy đi. Cảnh Mộng Hồn đuổi ra khoảng nửa canh giờ thì mới thấy được cái núi lớn trong tầm mắt, một mảng rừng liền vắt ngang trước mặt, đột nhiên cả người chấn động, hai mắt dại ra, đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong ý nghĩ của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng, ngay trước mặt hắn là thi thể ngổn ngang một vùng, vậy mà đều là những cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường do chính mình lúc trước phân phó thủ hộ cửa thành bắc này. 102 người không thiếu một tên, đều chết oan chết uổng. Cửa bắc thực sự là phòng bị Sở Diêm Vương bỏ chạy nơi quan trọng nhất, cho nên Cảnh Mộng Hồn nơi này đã bố trí nhân thủ tinh nhuệ trong hàng tinh nhuệ. Hơn nữa tất cả đều là tâm phúc ái tướng của hắn. Này những người này vậy mà toàn bộ đều đã chết ở đây. Tại bên cạnh những thi thể này, một bóng người áo đen buông tay mà đứng. Ai? Cảnh Mộng Hồn tâm như là du thiên ngoại chợt hét lớn một tiếng xông lên. Người áo đen này phụ hai tay xuống chậm rãi xoay người, hai đạo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn trên mặt Cảnh Mộng Hồn hử lạnh một tiếng nhàn nhạt nói, là ta. Cảnh Mộng Hồn thân mình đang xông tới chợt vội vàng khựng lại kinh hô, tướng ra, chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Người đã đi rồi, nhưng đã vượt qua một canh giờ, Đệ Ngũ Khinh Nhu im lặng nói, đi rồi, vậy bọn họ... Cảnh Mộng Hồn nhìn đám thủ hạ nằm đầy một vùng, cơ thể trên mặt run rẩy co giật lên. Đã chết, nhưng bọn chúng chết rất an tường. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu kỳ quái, nói ra không chút tiếc hận hay trào phúng. Thậm chí là bọn chúng chết đều rất vui vẻ, bọn chúng là cam tâm tình nguyện ăn thuốc độc của Sở Diêm Vương cho bọn chúng, sau đó mang theo vẻ thỏa mãn cùng chết ở đây. Từ đầu đến cuối không có bất cứ dấu vết đánh đấu nào. Cái này, làm sao có thể... Cảnh Mộng Hồn ngây người, ánh mắt đờ đẫn, từ trên mặt mỗi cỗ thi thể liếc qua, chỉ thấy trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt, bộ dáng rất điềm tĩnh, thỏa mãn. Nhìn khuôn mặt như vậy thì liền có thể biết là bọn họ rất hạnh phúc, vui vẻ mà chết. Nhưng là chính là tại bên trong cái dạng hạnh phúc khoái hoạt này đã mất đi sinh mạng rồi. Cảnh Mộng Hồn giật mình, đánh một cái dùng mình, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Sở Diêm Vương làm như thế nào mà làm được tất cả những việc này. Hơn 100 cao thủ đã ngoài võ tông, đây cũng đâu phải là 100 cái đầu lợn đâu. Cho dù Sở Diêm Vương cải trang thành bộ dáng của mình, nhưng như thế nào có thể một chút sơ hở cũng không có chứ. Mà cho dù nhìn không thấu nhưng làm sao hơn 100 thủ hạ của mình uống thuốc độc mà chết như vậy, như thế nào mà lại bình tĩnh như vậy. Nhìn một vẻ tươi cười đọng lại trên mặt thi thể, Cảnh Mộng Hồn đột nhiên cảm giác cả người rét lạnh. Sau đó hắn mới nghe thấy được tựa như tràn ngập một mùi hoa lan nhàn nhạt ở bốn phương tám hướng. Hẳn là một loại độc dược kỳ dị, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, một loại thịt kỳ quái. Trong thanh âm của Đế Ngũ Khinh Nhu có một loại hương vị khó hiểu, mang theo vẻ trầm tư thật sâu. Lấy kiến thức của Đế Ngũ Khinh Nhu vậy mà cũng không nhìn ra những cái thứ này là độc gì, cũng không nhịn được mà lâm vào chấn động trong lòng, bởi vì loại độc này chính mình cũng kiểm tra đo lường không được. Nếu là, nói dại, nếu lỡ chính mình ăn thì sao đây? Cảnh Mộng Hồn ngây ngốc gật đầu, tâm thần hắn còn chưa từ trong sự khiếp sợ khôi phục trở lại. Sở Diêm Vương đem máu của mình lại bôi trên thân của mấy trăm con ngựa, sau đó đã rời đi rồi. Mùi lan ở bốn phương tám hướng, không có dấu vết truy tìm. Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh lùng liếc xéo Cảnh Mộng Hồn một cái. Bây giờ kế tiếp nên làm như thế nào? Không cần ta phải nói chứ. Cảnh Mộng Hồn sợ hãi chấn động hồi phục tinh thần lại. Vâng. Đệ Ngũ Khinh Nhu hử lạnh một tiếng nói. Tài khóa toàn bộ Bắc Cương lại. Cảnh Mộng Hồn, nếu là không bắt được Sở Diêm Vương thì liền đem đầu ngươi nâng ở trong tay ngươi tới gặp ta. Vâng. Trong lòng Cảnh Mộng Hồn trầm xuống, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói như vậy rõ ràng là đối với bản thân mình đã phi thường bất mãn. Sở Diêm Vương ngược lại thật không hổ là ác độc, đối với bản thân cũng có thể hạ thủ được. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi đi hai bước, ngẩng đầu lên ngửi được trong không khí tràn ngập mùi hoa lan đang bay, hắn lắc đầu cười lạnh một tiếng. Hắn có thể nhìn thấu được truy hồn toái tâm trưởng của ta có lan tâm truy hồn thì liền đã là một người rất kỳ quái, mà dưới tình huống trong người chịu trọng thương như thế vậy mà còn không tiếc sức tự hại mình, ước chừng là vẽ loạn trên mấy trăm con ngựa chạy ra bốn phía. Đây ngược lại thực sự là một sự quyết đoán, cũng là mất không ít máu nha. Quyết đoán như thế ngược lại cũng là tai họa lớn trong lòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nở nụ cười, hắn nhìn khắp núi rừng xuất thần suy nghĩ một hồi lại cười. Sở Diêm Vương bản thân bị trọng thương, lại tự mình hại mình lấy máu, đây chính là tự tìm đường chết. Trong lòng Cảnh Mộng Hồn đối với Sở Dương giận dữ tới cực điểm, hắn cảm thấy bản thân bây giờ đã lâm vào tình trạng xấu hổ như thế, tất cả đều là bởi vì Sở Diêm Vương ban tặng. Cho nên không chút khách khí nào mà trong lòng chửi bới. Dồn vào tử địa, rồi sau đó mới tìm được sinh cơ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng than thở một tiếng, ngữ điệu kéo dài, tựa như nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói. Đối nhân xử thế, cần phải thân là tử địa mới có thể bộc phát ra năng lực của chính mình, cũng không dám tin tưởng hoặc trầm luân mà hoặc là một bước lên trời. Người không đem bản thân mình bước vào tử địa thì sẽ có người khác đem ngươi bước vào tử địa. Chính ngươi bước bản thân thì còn có một đường sống, chứ người khác bước ngươi tiến vào thì chính là vạn kiếp bất phục. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu phức tạp, nhìn mây mưa trôi nổi trên không trung của núi rừng, lại là lấy một loại khẩu khí buồn bã chỉ điểm Giang Sơn để nói chuyện. Thật lâu sau hắn mới có chút mỉm cười thấp giọng nói, cho nên ở lúc người khác còn chưa kịp đem người bức chết thì trước tiên hãy đem bản thân bức bách một phen đi. Có thể bức bách như thế nào thì liền bức bách như thế đó. Kết quả nếu hỏng thì cũng chỉ là chết mà thôi. Nhưng người có thể chết trong tay bản thân thì so với chết ở trong tay người khác cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài, đột nhiên quay đầu nhìn Cảnh Mộng Hồn, khẩu khí bỗng nhiên trở nên ôn hòa, thậm chí là còn có chút tiếc hận. Mộng Hồn, ngươi chính là bức bách chính mình rất không được, nếu không, lấy thành tựu của ngươi thì đâu chỉ dừng ở cửu phẩm vương tọa đâu. Cảnh Mộng Hồn kinh ngạc nghe được những lời này, đột nhiên giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Không sai, mấy năm nay bản thân tuy rằng đạt tới cửu phẩm vương tọa, thế nhưng lại một mực không dám tiến vào trung tâm thiên, bởi vì tự mình biết mình trung tâm thiên vương tọa nhiều vô số, bản thân chỉ là một vị cửu phẩm vương tọa, ở hạ tam thiên mặc dù có thể coi là vương, thế nhưng ở trung tâm thiên thì chỉ có thể là một đối tượng, tạo điều kiện cho người ta mời chào mà thôi. Chẳng may nếu nói sai một câu hay đắc tội một thế lực nào đó thì chính là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cho nên bản thân thà rằng ở tại hạ tam thiên, thà rằng hưởng thụ cơm ngon áo đẹp của thế tục, nhưng đối với cái xúc tu muốn tiến thêm một bước lại là hắn không dám. Không phải là không thể đột phá cửu phẩm vương tọa, mà là hắn không thể tự đi. Đối với mình, đối với thế giới xa lạ kia, hắn tràn ngập một loại sợ hãi. Ở tại dưới cái tâm tính bậc này, tu vi của mình 10 năm nay không hề có nửa điểm tiến bộ, mà đột phá vương tọa để bước vào hoàng cấp thì cần có linh khí của linh thú, chính là cần đến chiến khu Thương Lan để thu hoạch. Bản thân mình không thể đến liền không đến, như thế cứ tuần hoàn qua lại, tình trạng xấu hổ bây giờ của bản thân trên thực tế chính là khởi nguyên là bởi vì cái lá gan quá nhỏ của mình. Ở trước khi đột phá đến vương tọa thì loại tinh thần của kẻ liều mạng không có chỗ nào sợ hãi, bản thân đã vứt đi đâu mất rồi. Vì sao lại nhát gan? Chẳng lẽ đến một thời điểm đột phá lại có thể trở nên nhát gan sao? Nghĩ như vậy, Cảnh Mộng Hồn không khỏi ướt đẫm mồ hôi, nhưng tuy rằng ý thức được điểm này, quả thật đối với việc tiến vào trung tâm thiên trong lòng hắn vẫn còn là sợ hãi. Nếu bây giờ liền muốn Cảnh Mộng Hồn buông bỏ tất cả để tiến vào trung tâm thiên thì hắn sẽ tuyệt đối không chịu. Hắn biết thì dễ, thế nhưng đi là rất khó, đây cũng là một cái đạo lý. Tiến vào thêm một bước thì tất nhiên trời cao đất rộng, thế nhưng không tiến một bước này cũng tương tự là trời cao biển rộng ở đây rồi, cần gì phải đi đâu nữa. Đây là một loại tâm tính này rất kỳ diệu, hơn nữa làm cho người ta khó có thể lý giải. Chính giống như hiện tại này, nếu ở thời hiện tại, một số ông chủ ở thời điểm hai bàn tay trắng thì liều mạng dốc sức đi làm ăn, dưới bàn tay trắng sáng lập ra một phần gia nghiệp, chỉ cần xuất ra một phần dũng khí tiến thêm một bước nữa thì có thể đủ là mở công ty, hoặc là đưa cái khuôn mặt sáng sủa ra thị trường, hoặc là đạt được bước phát triển lớn hơn nữa. Thế nhưng ở ngay thời điểm mấu chốt này thì có vô số người lại lựa chọn lùi bước, giữ thế. Người có gan bước ra một bước này trong ngàn người không có đến một, bởi vì bọn họ suy nghĩ, ta bây giờ coi như là doanh nhân thành đạt có chút thành tựu rồi, cần gì lại phải mạo hiểm lớn như vậy. Chẳng may thất bại là vạn kiếp bất phục, lần nữa lại quay về thời điểm nghèo rớt mùng tơi hay sao? Cho dù là có gan bước ra một bước này thì người cuối cùng có thể thành công lại càng ít ỏi không có mấy. Kẻ thành công tiếu ngạo giang hồ, người thất bại chân chính cũng trở thành nghèo khổ. Người lo được lo mất, lo lắng đã lâu, ngay cả bước ra một bước này cũng là rất khó khăn. Bởi vì tâm tính, nếu như lo được lo mất thì liền không thể duệ khí chỉ tiến không lui. Cho nên mặc kệ bất cứ ở thế giới nào, bất cứ ở thời không nào, cường giả vĩnh viễn là rất ít. Vô luận là võ đạo hay con đường làm ăn buôn bán đều là như thế, tuyên cổ đã vậy, không hề biến đổi. Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn luôn đang cẩn thận quan sát thần thái của Cảnh Mộng Hồn, đến bây giờ hắn rốt cuộc cũng từ từ thở dài một hơi. Sở Diêm Vương, sở dĩ là Sở Diêm Vương cũng không phải trí tuệ hắn cao bao nhiêu, mà là từ lúc hắn xuất đạo liền luôn luôn ở trong cái tư thế bị tử vong bốn phía bao vây, cho nên hắn mới có thể sáng tạo ra từng cái kỳ tích một. Kỳ tích như vậy cũng không phải là lực lượng của Sở Diêm Vương, mà là trên đường chết kia, sinh tử từng bước một ép hắn ra. Từ trong tuyệt cảnh rõ ràng đã ép ra được một cái thiên tài, thời thế tạo anh hùng, chính là câu nói này. Mộng Hồn, người thực sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Hầu như nhỏ đến không thể nghe thấy, nói xong những lời này, Đề Ngũ Khinh Nhu trào dâng một tia cảm khái, bản thân bay lên giống như đạp gió mà đi, trong nháy mắt đã biến mất trong trời đất. Xa xa tiếng vó ngựa lúc này mới giống như sấm đánh vang lên, người của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường như ong vỗ tổ chạy tới. Cảnh Mộng Hồn kinh ngạc đứng đó bất động thật lâu. Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đi thật xa rồi. Đối với Cảnh Mộng Hồn, Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn là từng rất chờ mong. Cảnh Mộng Hồn võ học sâu xa, tinh thông dược lý, hơn nữa tuổi cũng không phải quá lớn, liền đã đạt được thành tựu như vậy, thực sự có thể xem như một kỳ tài ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Người trẻ tuổi của Thượng Tam Thiên so với Cảnh Mộng Hồn thành tựu cao hơn thì càng nhiều hơn, thế nhưng phải biết rằng đó là Thượng Tam Thiên, cùng với Hạ Tam Thiên so sánh là tuyệt đối không cùng một cấp bậc. Ở Hạ Tam Thiên cằn cỗi mà có thể đạt được thành tựu như Cảnh Mộng Hồn này, vậy thì tuyệt đối là đáng để kiêu ngạo. Cho dù có đem loại thành tựu này lấy đến Thượng Tam Thiên đi mà nói, thì cũng không có dám người nào dám không nhìn tới. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn là chờ mong Cảnh Mộng Hồn có thể đột phá tâm ma của mình. Thế nhưng sau đại chiến một lần này, mặc kệ là thắng hay bại thì bản thân đều phải rời khỏi Hạ Tam Thiên. Đến lúc đó, Cảnh Mộng Hồn nếu cởi ra được khúc mắc của mình thì bản thân hoặc là sẽ mang hắn theo cùng nhau trở về, hoặc là cho hắn một phần tiền đồ rộng lớn, ở trong thời gian ngắn nhất tạo nên một vị hoàng cấp cao thủ. Nhưng bây giờ thời điểm để Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc rõ ràng, chỉ ra tâm ma của Cảnh Mộng Hồn mà hắn cũng không thể vượt qua được, vậy thì cũng không cần phải nhào nặn nữa. Có tài, có vận, có nghị lực, hơn nữa có cơ ngộ, thế nhưng lại không có triển vọng. Như vậy thì có đào tạo cũng thành phí công mà thôi.